Người đó là Vệ Cảnh. Vì thế, Đại Kinh thành phố trong cốt truyện gốc đã thay đổi. Vệ Cảnh biến mất, Dương Gian không cãi nhau với tổng bộ, lại càng không có lý do vì Phương Thế Dân mà gây ra chuỗi sự kiện tiếp theo. Dương Gian, vận mệnh của hắn cũng thay đổi, không cãi nhau với tổng bộ, mà còn trở thành đội trưởng, một thành viên trong nhiều đội trưởng của tổng bộ. Theo một khía cạnh nào đó, vận mệnh của hắn dù quanh co, nhưng vẫn trở lại điểm xuất phát. Khi Tô Viễn gọi cho Dương Gian, Dương Gian đang cùng Gian Diễm ngồi trên một chiếc xe Việt giả sang trọng, rời khỏi nội thành Đại Xương, hướng về một thị trấn nhỏ gần đó. Gian Diễm lái xe, Dương Gian tựa đầu, nhìn con đường quen thuộc, đang suy nghĩ. Gian Diễm ăn mặc thanh lịch, tươi cười nhẹ nhàng, như thể có chuyện vui. Hai người định về nhà, khi nhận được cuộc gọi của Tô Viễn, Dương Gian cảm thấy bất an. Đối phương luôn không gọi điện khi không có việc gì, lần này đột nhiên gọi, chẳng lẽ có chuyện gì? Đúng rồi, là tôi. Nghe giọng Dương Gian, Tô Viễn cười, như thể đang nghĩ đến điều gì xấu xa. Tôi có một món hời muốn nói với anh. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 526, lựa chọn khó khăn. Mấy trăm triệu giao dịch. Nghe vậy, Dương Gian sửng sốt. Hắn rất hiểu Tô Viễn, đối phương ít khi nói ra kiểu câu này, hơn nữa giọng điệu nghe cứ như có ý đồ bất hảo, không phải từ miệng hắn nói ra mới là lạ. Đặt vào Trương Vĩ, bạn học của hắn, còn tạm được. Bởi vì ngoài Gian Diễm, không còn ai khác, nên Dương Gian không tránh né, mà trực tiếp xoa bóp huyệt đạo. Vì vậy, khi Tô Viễn nói có mấy trăm triệu giao dịch muốn bàn với Dương Gian, Gian Diễm không biết dây thần kinh nào bị chập, nàng xấu hổ, tức giận gào lên. Không được. Dương Gian là của ta. Những giao dịch mấy trăm triệu đó chỉ có thể bàn với ta vào buổi tối. Tô Viễn, y. À, hiểu rồi. Nghe giọng điệu chế giỡn như tài xế già của Tô Viễn, Dương Gian khó hiểu nhìn Gian Diễm. Gian đại tỷ, chị điên rồi à? Đang nói chuyện đàng hoàng đấy. Có nghe hay không ta mặc kệ, dù sao anh là của em. Anh không thể bị người khác cướp mất. Anh là đồ xấu xa, em thích anh thế này, anh lại còn qua lại với Tầm tỷ, giờ lại tìm thêm đàn ông nữa, rốt cuộc em có gì không tốt chứ? Gian Diễm vẻ mặt quán trách nhìn chằm chằm Dương Gian, trông rất buồn rầu. Ngay sau đó, nàng đột ngột đứng dậy, lao về phía Dương Gian, ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào lòng hắn, thậm chí quên cả đang lái xe, xe vẫn cứ chạy. Dương Gian, y. Chiếc xe mất lái, lao sang một bên. Vừa định tránh chiếc xe khác thì một đạo hồng quang lóe lên, rồi chiếc xe an toàn xuất hiện ở một bên đường. Đồ đàn bà ngu ngốc, muốn chết đừng lôi cả ta xuống. Dương Gian mắng, nhưng Gian Diễm vẫn thờ ơ, giả vờ làm rùa đen. Dương Gian đành bất đắc dĩ nói vào điện thoại. Xin lỗi, người phụ nữ bên cạnh tôi đang bị bệnh, anh cứ việc nói thẳng đi, đừng vòng vo. Được rồi. Nghe tiếng nhiễu loạn bên điện thoại, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, dù sao rất ít thấy Dương Gian bao dung với một người bình thường như vậy. Rồi hắn kể lại toàn bộ sự việc. Lần này đến lượt Dương Gian giật mình. Cái gì? Quỷ gõ cửa. Con quỷ đó giờ đang ở Kobe, Nhật Bản. Trước đây hắn từng tìm hiểu về quỷ gõ cửa, nhưng thời cơ chưa chín mùi. Lại thêm vấn đề cá nhân, nên không dám chủ động tìm lão già này, dù biết lão già này giấu bí mật gì đó cũng đành bỏ qua, dù sao mạng sống mới là quan trọng nhất. Giờ tình hình của hắn đã khá hơn, nên cũng nảy sinh ý định, tính sau một thời gian sẽ đi thu thập manh mối về con quỷ này. Nếu là những vụ việc linh dị khác, Dương Gian sẽ không hứng thú, dù sao hắn không phải Tô Viễn, không có sự theo đuổi mù quáng đối với lệ quỷ. Hiện tại, hắn vừa trở về thành phố Đại Xương, lại làm đội trưởng, áp lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, đang nghĩ cách thư giãn, nghỉ ngơi một thời gian, sống chậm lại một chút. Lúc này gọi hắn đi giải quyết vụ việc linh dị, hắn sẽ không đồng ý. Nhưng vụ quỷ gõ cửa thì khác. Vụ việc linh dị này vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Không chỉ vì suýt chết trong vụ quỷ gõ cửa ở Thất Trung, mà còn vì qua điều tra, con quỷ này rất có thể là lệ quỷ của một người chuyên trừ ma diệt quỷ thời dân quốc sống lại, trên người nó chứa bí mật của quá khứ. Dương Gian rất tò mò, muốn tìm hiểu bí mật đó, nên càng để ý. Mà vụ quỷ gõ cửa đã xảy ra được nửa năm rồi, vụ việc này kéo dài nửa năm mà vẫn chưa giải quyết, điều này chứng tỏ con quỷ không đơn giản. Không phải dễ dàng giải quyết. Hắn không ngờ Tô Viễn lại nhận được tin tức về con quỷ này, và có vẻ như hắn muốn kéo hắn cùng tham gia. Điều này khiến hắn nảy sinh ý định. Nếu Tô Viễn cùng hắn hợp tác, lại thêm chút gì đó nữa, xử lý vụ việc linh dị đó chắc chắn không thành vấn đề. Anh đã nhận lời yêu cầu của họ, muốn đi xử lý vụ quỷ gõ cửa à? Nghe giọng bên kia điện thoại, Tô Viễn thở dài. Lúc đầu tôi cũng không muốn, nhưng không biết sao họ trả nhiều tiền quá, hơn nữa, nếu con quỷ đó chạy sang đây thì cũng trốn không thoát. Vậy thì đi xem thử vậy, dù sao cũng rảnh. Sao vậy? Anh có hứng thú không? Chúng ta hợp tác đi, tiền thù lao chia đôi. Anh yên tâm như vậy sao? Dương Gian hơi lo lắng, thì hay là họ giở trò gì, cố tình gây khó dễ. Tô Viễn nghe vậy cười khẽ, ê đừng đùa, so với vụ quỷ gõ cửa, họ sợ tôi chết ở Kobe hơn, dù sao nếu người như chúng ta chết đi thì là vụ việc linh dị cấp độ S, họ dám làm gì tôi, lại còn sợ tình hình bên đó không đủ loạn sao? Yên tâm đi, khả năng phân biệt của tôi vẫn có, chưa chừng họ còn phải nịnh nọt, muốn tôi ở lại đó. Cũng đúng, E Dương Giang suy nghĩ. Vậy anh có hứng thú không? Tôi cũng muốn, nhưng sắp Tết rồi, mẹ tôi bảo tôi về quê, bảo tôi dẫn bạn gái về, đương nhiên, đó không phải trọng điểm, quan trọng là tôi còn có việc khác phải gấp. Về tình cảm gia đình, Dương Giang không để tâm lắm. Dù sao hắn chỉ có mẹ, những người thân khác ít khi liên lạc, nên hắn không muốn lãng phí thời gian về quê. Cảm giác gia đình nhạt nhẽo là một lý do, tình hình cá nhân khiến hắn không thể để tâm đến những thứ này cũng là một lý do, dù sao khống chế lệ quỷ, bản thân hắn cũng thay đổi. Nhưng vì lời trò chuyện với Tần Lão, người đứng đầu tổng bộ trước đây, mà hắn không thể không về quê một chuyến. Đó là cha hắn, có lẽ liên quan đến vụ việc linh dị. Nếu đúng vậy, thì con quỷ báo nhúng máu xuất hiện ở nhà hắn có liên quan đến cha hắn không? Hơn nữa, nếu cha hắn thực sự bị xe buýt linh dị đâm chết, thì chứng tỏ cha hắn sớm đã tiếp xúc với vụ việc linh dị, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã phát hiện ra điều gì? Tất cả đều là bí ẩn. Tất nhiên, có thể Dương Gian suy nghĩ nhiều, cha hắn chỉ là người bình thường, tai nạn giao thông cũng rất bình thường, không cần phức tạp hóa vấn đề. Đúng hay không, thì Dương Gian phải về quê một chuyến xem có tìm được manh mối gì không, nên mới có chuyến về nhà này. Nhưng giờ lại nhận được điện thoại của Tô Viễn, khiến Dương Gian cảm thấy khó xử. Chương 527, đến. Một bên là cha mình, một bên lại là việc khiến hắn day dứt, một cánh cửa địa ngục. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Dương Gian nghĩ gì, Tô Viễn không biết, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, Dương Gian lại về nhà. Hắn định thừa kế di sản cha mình để lại, con chó mực điều khiển giấc mơ quỷ dị đó sao? Tô Viễn vẫn canh cánh trong lòng chuyện con chó mực ấy, chỉ là nó do cha người ta để lại, hơn nữa ý thức của người ta vẫn còn sống trong thế giới giấc mơ quỷ dị, không thể coi là đã chết hẳn. Cũng không thể lấy trộm đinh quan tài của người ta, càng không thể cướp của người ta chứ. Làm thế nào cũng thấy quá đáng. Vậy thì thôi, ta tự đi vậy. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói vào điện thoại, vậy thôi, để tôi tự đi xem vậy, dù sao anh về nhà lần này cũng không được thoải mái gì. Dương Gian lập tức sửng sốt, bởi vì hắn cảm thấy lời Tô Viễn nói có vẻ ẩn ý, như đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng chưa kịp hỏi, Giang Diễn đã giục giả. Trong lúc hắn và Tô Viễn nói chuyện, lúc hai người đang bàn chuyện nghiêm túc, xe đã khởi động lại. Sự giục giả này khiến Dương Gian đành nuốt câu hỏi xuống, khi hắn định hỏi lại thì Tô Viễn đã cướp máy. Sao lại dừng đột ngột thế? Dương Gian cau mày, nhìn theo ánh mắt Giang Diễm, thấy phía trước có một nhóm thanh niên đang đuổi theo một nữ sinh chừng 15, 16 tuổi, và đang dần tiến lại gần xe, hình như đang xảy ra mâu thuẫn. Dương Gian không quen biết những người này, hắn cũng chẳng có người quen ở đây, nên mặt lạnh lẽo, định đuổi họ đi, nhưng chợt nhận ra, cô gái phía trước có vẻ quen quen. Cô ấy không cao, da hơi ngăm, không trắng lắm, nhưng dễ thương, giờ phút này tuy bị bao vây nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười rất tự nhiên. Mẹ kiếp, đâm phải người định chạy à, tưởng mình là con gái thì tao không đánh à, không bồi thường thì hôm nay đừng hòng xong. Một thanh niên tức giận quát. Là nó. Dương Gian dừng lại một chút, mới nhớ ra. Không trách thấy quen. Họ chặn xe mình rồi. Giang Diễm tức giận nói, rồi nghe Dương Gian hỏi đầy tò mò. Ai thế? Có phải người nhà không? Là em họ tôi, tuy ít gặp, nhưng tôi nhớ không nhầm, tên là Lương Viên, trước kia tôi hay gọi nó là Tiểu Viên, anh cứ ngồi trong xe, tôi đi xem sao. Dương Gian vừa nói vừa xuống xe, rồi nhanh chóng đi về phía đó. Sao rồi? Có kết quả gì không? Thấy Tô Viễn cúp máy, Trầm Thiến Ân cần hỏi. Không, tôi tự đi. Tô Viễn khoát tay, nếu còn ai tìm tôi, bảo họ chờ, có gì thì đợi tôi về từ đảo quốc rồi nói. Được, tôi biết rồi. Chuyến đi đảo quốc diễn ra nhanh chóng, tối hôm đó mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng họ rất kiên nhẫn, chờ đến sáng hôm sau mới thông báo cho Tô Viễn. Vì vậy, 9 giờ sáng hôm sau, Tô Viễn lên chuyên cơ thẳng đến Kobe, đảo quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên máy bay không có nhiều người, chỉ có Vương Tính và vài nhân viên, nên hành trình khá buồn tẻ, nhưng ít nhất lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như chuyến trước. Tô Viễn quyết định thả Toshio ra khỏi quỷ vực, dù sao để đứa trẻ suốt ngày buồn bã trong phòng cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng việc làm này lại khiến những người khác trên máy bay càng hoảng sợ. Đó là một con lệ quỷ thực thụ. May thay, có vẻ như do Tô Viễn khống chế, ngoài việc khiến một vài tiếp viên hàng không xinh đẹp, da trắng sợ hãi, không dám lại gần, thì không có gì bất thường khác. Nhìn con quỷ nhỏ đáng sợ đó, Vương Tính lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục công việc. Họ đã bố trí nhân sự, chuẩn bị chu đáo, đợi Tô Viễn đến làm việc. Chuyên cơ nhanh hơn dự kiến. Khoảng hơn 2 tiếng, máy bay đã đến Kobe. Tô Viễn thu Toshio lại, rồi nhìn ra cửa sổ, không tệ, máy bay này hiệu suất khá tốt. Bên ngoài cửa sổ là một sân bay, nhưng theo định vị thì cách Kobe rất gần. Tô Viễn tiên sinh thích thì chúng tôi tặng ông một chiếc mới. Vương Tính nịnh nọt nói. Tiền nhiều như vậy đã bỏ ra, chút ít này có gì mà tiếc. Không cần, tặng tôi cũng không biết lái, giá cả đã thỏa thuận rồi, tôi sẽ giữ lời hứa, hợp đồng tinh thần vẫn cần có, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Hắn chỉ cần nửa phần vàng, còn lệ quỷ thì đêm qua hắn đã nhận được. Đúng rồi, đã chuẩn bị xong, Tô Viễn tiên sinh mời. Vương Tính giơ tay mời. Tô Viễn nhẹ gật đầu. Có rất nhiều nhân viên tiếp đón, toàn là đàn ông mặc vest đen, thấy Tô Viễn đến liền chỉnh tề cúi đầu, hành động thống nhất, cung kính như đón tiếp nguyên thủ quốc gia, chứ không phải một thanh niên 20 tuổi. Dù có nịnh nọt hay không, thái độ này đã bày ra. Nếu tổng bộ có thể coi trọng những người thu phục quỷ như vậy thì sẽ không có nhiều vấn đề xảy ra. Thực ra, Tô Viễn cảm nhận được thái độ của tổng bộ đối với người thu phục quỷ rất mâu thuẫn. Một mặt coi trọng nhân tài, một mặt lại đề phòng, giữ thế cân bằng, sợ người thu phục quỷ gây loạn. Tuy cách nghĩ đó tốt, nhưng đa số người thu phục quỷ không ngốc, nên có người không muốn làm người chịu trách nhiệm. Sau này, tổng bộ cũng nhận ra điều đó, nên mới có kế hoạch đội trưởng, không chơi trò cân bằng quyền lực nữa, trực tiếp để đội trưởng toàn quyền phụ trách khu vực của mình. Cũng chỉ có thể xem là mất bò mới lo làm chuồng. Vương Tính dẫn Tô Viễn đến sảnh sân bay. Nơi đây đã được dọn trống, không có hành khách, không có chuyến bay, chỉ có một bãi đậu xe rộng lớn và một phòng họp tạm. Tô tiên sinh chào mừng ngài, ha ha, tôi là Mishima, xã trưởng Trừ Linh xã, hôm nay nhờ ngài rồi. Một người đàn ông trung niên hói đầu, mặt vét, mặt tươi cười bước tới, không người, chìa tay ra, nhiệt tình bắt tay Tô Viễn. Chương 528, khuôn mặt. Đầu trọc. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trông hơi mập mạp, đầu lại không mọc lấy một sợi tóc, thậm chí còn bóng loáng đến mức chói mắt, Tô Viễn hơi nheo mắt. Có câu nói rằng, ở ngu thì ngu đi, nhưng phải mạnh. Vậy hắn là cường giả sao? Nhưng từ vẻ mặt của đối phương, khả năng không phải. Tên trung niên gọi Mishima này tỏ ra vô cùng nhiệt tình, muốn mời Tô Viễn tham dự một buổi tiệc chiêu đãi. Cường giả chân chính làm sao lại có thái độ khiêm nhường như thế? Đó là kiểu của các chính khách. Buổi tiệc chiêu đãi thì thôi, ta đến đây không phải để các người chiêu đãi. Mọi người đều bận rộn, đi thẳng vào vấn đề đi. Con quỷ đó ở đâu? Tô Viễn khoát tay, từ chối lời mời của đối phương. Mishima, nghe vậy, trán lập tức toát mồ hôi, hiển nhiên thấy Tô Viễn khó gần hơn trong truyền thuyết. Ông ta vội vàng lau mồ hôi, nói, "Hệ thưa ngài, vì tình thế cấp bách, nên còn có vài việc chưa chuẩn bị xong. Xin ngài lượng thứ, cũng để chúng tôi làm tròn bổn phận chủ nhà." Lời đã nói đến thế, Tô Viễn cũng không tiện từ chối nữa. Vậy ta không khách khí. Mishima dẫn mọi người đến một nhà hàng thức ăn nhanh trong sân bay. Tiệm khá rộng rãi, giữa phòng là một bàn lớn ghép từ nhiều bàn gỗ nhỏ, bày đầy các món ăn Nhật Bản, tôm hùm nướng, bò Kobe, sushi, thiên phụ la và vài cô tiếp viên mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, quỳ ngồi bên cạnh, xinh đẹp tươi tắn. Mời ngài. Mishima cười nói. Tô Viễn ngồi xuống, lập tức có một cô gái xinh đẹp rót rượu cho hắn. Ta không thích dài dòng. Các người còn cần bao lâu nữa? Tô Viễn tiên sinh thứ lỗi, có được sự giúp đỡ của ngài khiến chúng tôi vô cùng vinh dự, nên chuẩn bị có phần sơ suất. Xin ngài yên tâm, sẽ không lâu. Chén rượu này là để tạ lỗi. Mishima giơ chén rượu nhỏ lên uống cạn. Tô Viễn không biểu lộ gì, nói, "Ê khách khí quá rồi, đây chỉ là một giao dịch." Tô Viễn tiên sinh quá khiêm tốn. Được ngài giúp đỡ là vinh hạnh của chúng tôi. Ngài là người duy nhất từng giải quyết sự kiện linh dị cấp S, người quỷ sư hàng đầu thế giới. Mong ngài sau khi giải quyết xong, ở đây du ngoạn vài ngày. Mishima cười nói, lời lẽ cung kính và nịnh nọt, nghe rất dễ chịu. Mời ngài dùng thử loại rượu nổi tiếng này. Cô gái xinh đẹp bên cạnh Tô Viễn nâng chén rượu lên, định rót cho Tô Viễn. Còn có tôm hùm nướng và bò Kobe này nữa. Tô Viễn nhìn nhìn, không uống rượu nhưng không từ chối đồ ăn, ăn ngon lành. Thấy Tô Viễn vẻ mặt hài lòng, Mishima cười, tiếp tục giới thiệu món ăn. Lát sau, Vương Tính xuất hiện ở cửa. Mishima liếc nhìn, rồi cười nói, để tiện trao đổi, chúng tôi đặc biệt sắp xếp cho ngài một phiên dịch, hy vọng Tô Viễn tiên sinh thích. Ông ta ra hiệu. Ngay lập tức, một cô gái trẻ xinh đẹp tóc dài bước đến. Cô mặc đồ công sở, nhưng váy rất ngắn, để lộ đôi chân dài trắng nõn, quyến rũ. Dáng người tuyệt vời, eo thon thả, đường cong hoàn hảo. Vẻ đẹp thanh thuần pha lẫn nét trưởng thành và quyến rũ, rất thu hút ánh nhìn. Cô ấy tên là Kiyoshi Mitsuba, sinh viên khoa ngoại ngữ, hiện đang thực tập tại bộ phận phiên dịch của chúng tôi, là một nhân viên rất xuất sắc. Mishima giải thích. Xã trưởng. Tô Viễn tiên sinh. Kiyoshi hơi e dè, cúi đầu. Mishima cười nói, "Cho Kiyoshi, từ nay về sau con sẽ phục vụ Tô Viễn tiên sinh, phụ trách hỗ trợ công việc và sinh hoạt của ông ấy." Vâng, xã trưởng. Tô Viễn không nói gì, hắn hiểu ý đối phương. Cái gọi là phiên dịch, hỗ trợ chỉ là cái cớ, chủ yếu là dùng mỹ nhân kế. Mỹ nữ Pia. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ai lại không thích cô gái da trắng, xinh đẹp, chân dài. Có lẽ còn có ý đồ khác, ví dụ như nghe lén, nếu không sao lại sắp xếp cô gái này đến. Tô Viễn cũng chỉ coi như không thấy. Với địa vị và thân phận hiện tại của hắn, tiền, quyền, mỹ nữ dễ dàng có được, không cần mở miệng cũng có người đưa tới cửa. Tô Viễn tiên sinh, sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Tian Suy ngồi xổm bên cạnh Tô Viễn, mỉm cười nói. Từ nay về sau, số phận của cô gắn liền với người đàn ông lạ lẫm này. Nếu không được ông ta chấp nhận, cô sẽ chết rất thảm. Chuyện này, cô đã biết từ khi gia nhập Trừ Linh xã. Tian Suy, cố gắng lên, con cũng được. Cô gái thầm nghĩ, nhìn Tô Viễn vài lần, thấy ông là người đàn ông bình tĩnh, lạnh lùng, túng tú, khác hẳn những quái vật đáng sợ trong ấn tượng. Cô thấy dễ chấp nhận hơn. Cô gái xinh đẹp như vậy, để bên cạnh mình không ổn, ai biết trong sự kiện linh dị sẽ xảy ra chuyện gì, vài giờ sau có thể thành xác chết. Tô Viễn liếc nhìn Mishima. Mishima vội cười, không, không. Tô tiên sinh hiểu lầm rồi, từ nay về sau Kian Sui là người của ngài, nếu cô ấy chết thì Tô tiên sinh thiệt thòi, nhưng tôi tin tưởng với năng lực của ngài, sẽ chăm sóc tốt Kian Sui, cô ấy rất ngoan ngoãn. Tô Viễn không biểu tình, người Nhật Bản ngoài thích ngồi xổm ra thì còn thích tặng phụ nữ. Tục lệ này từ thời Đường đã có. Đây là một căn bệnh, không thuốc nào chữa được. Giờ cũng vậy, tặng một cô gái xinh đẹp, vừa là thu hút, vừa là thăm dò, cũng là một loại thử thách. Một cô gái xinh đẹp đôi khi có thể thăm dò ra nhiều điều. Ha ha, xem ý trời vậy. Tô Viễn cười lạnh. Hắn sẽ không cố ý giết cô gái này, cũng không vì cứu cô mà mạo hiểm. Sự kiện linh dị này sẽ ra sao, hắn không biết. Người thường không có sự bảo vệ của ngự quỷ sư liệu có sống sót hay không cũng không ai biết. Chỉ có thể xem vận may của cô ta. Thời gian trôi qua trong chén rượu. Mishima vẫn nhiệt tình, cung kính, thỉnh thoảng nịnh nọc Tô Viễn vài câu, ngầm bày tỏ hy vọng Tô Viễn kết giao nhiều hơn với Trừ Linh xã. Thậm chí còn thăm dò xem Tô Viễn có muốn đến Nhật Bản làm việc hay không. Đây là một kiểu lôi kéo. Tô Viễn không trả lời cũng không từ chối, đối phó lão cáo này, nói nhiều càng lộ ra nhiều sơ hở, không bằng cứ ăn uống cho tốt, giữ sức khỏe để đối phó với những việc tiếp theo. Tian Suy cứ ngồi xổm bên cạnh Tô Viễn, rất yên tĩnh, chủ động gấp thức ăn cho ông và giới thiệu món ăn. Trong khi ăn uống, bên ngoài vẫn đang chuẩn bị. Rất nhanh, Vương Tính lại đến. Xã trưởng, Tô Viễn tiên sinh, đã chuẩn bị xong, không biết Tô Viễn tiên sinh định hành động lúc nào. Mishima lập tức nhìn Tô Viễn. Tô Viễn nhìn đồng hồ, 10 phút nữa. Ta không thích trì hoãn, giải quyết sớm càng tốt. Sự kiện quỷ gõ cửa rất không chắc chắn, không thể kéo dài. Tô tiên sinh quả thật sảng khoái. Chúng tôi hợp tác với ngài thật đúng. Mishima cười tươi rói. Ông ta lo Tô Viễn cố tình trì hoãn, kéo dài vài ngày, thậm chí nửa tháng, hoặc là nâng giá, lúc đó thiệt hại khó lường. Lời vừa dứt. Xuy xuy. Đèn treo trong nhà hàng lập lòe rồi tắt, xung quanh lập tức tối sầm lại, phản phất từ ban ngày chuyển sang ban đêm. Không chỉ nhà hàng, cả sảnh sân bay cũng tối sầm, giống như chớp mắt chuyển từ trưa sang tối. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài sao vậy? Sự kiện đã lan đến đây sao? Mishima lập tức buông chén rượu, hỏi. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, nhưng không cảm nhận được lệ quỷ nào gần đó, ngược lại có cảm giác ai đó đang sử dụng năng lực linh dị. Nếu thật sự có lệ quỷ, hoặc sự kiện quỷ gõ cửa ảnh hưởng đến đây, sẽ không thế này. Vậy là ngự quỷ sư. Tô Viễn lập tức hiểu ra. Ngay lập tức, có thành viên Trừ Linh xã chạy đến, thở hổn hển. Xã trưởng, không tốt rồi, tên Nobi kia nghe nói về cuộc hành động này muốn tìm viện binh nước ngoài, cảm thấy rất nhục nhã, nên hắn đến đây, yêu cầu xã trưởng thay đổi kế hoạch. Ngu xuẩn. Mishima nổi giận, cái năng lực của hắn không đủ để giải quyết chuyện này, bảo hắn về đi, đừng quấy rối. Đã muộn rồi, hắn đến sân bay rồi. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, Mishima xã trưởng, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu các người tự giải quyết được, tôi đi đây. Nhưng đồ ăn tôi đã ăn rồi thì không trả lại, thời gian của tôi rất quý giá. Nếu có người muốn tự giải quyết quỷ gõ cửa, Tô Viễn đương nhiên vui vẻ, nhưng đã ăn rồi thì không thể nhả ra. Nếu không muốn trả... Tô Viễn chỉ có thể dùng nắm đấm để lý luận. Không, không phải vậy, Tô Viễn tiên sinh xin bớt giận. Chỉ là một tên tự phụ, hắn cho rằng mình có thể giải quyết được, nhưng chỉ là mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuộc hành động trước hắn đã làm chết nhiều người rồi, vô năng tự phụ làm sai phán đoán của hắn. Xin ngài đừng để ý, tôi nhất định sẽ trừng phạt hắn. Tô Viễn cười, kẻ hóa ra là đồng đội ngu ngốc, xem ra Trừ Linh xã thiếu người tài, hay là sáp nhập đi, như vậy sẽ không có nhiều tên như vậy nữa. Mishima cười khổ, giờ này khắc này không thể làm gì ngoài nói. Để Tô Viễn tiên sinh chê cười. Mishima không nói với người ngoài, không phải Trừ Linh xã thiếu người tài, mà là sự kiện linh dị cấp S trước đó đã hao tổn nhiều ngự quỷ sư VIP của họ. Nên giờ đối mặt lệ quỷ không có sức chống đỡ, chỉ có thể cầu viện. Nếu lại cầu viện mà vẫn hao tổn thêm người, Trừ Linh xã sẽ thật sự xong đời. Vì sự kiện trước, Mishima không dám mạo hiểm nữa, nên phải dùng tiền để cầu Tô Viễn giúp đỡ. Xã trưởng, không tốt rồi, Nobi chặn liên lạc. tên khốn đó muốn làm gì? Mishima vừa sợ vừa giận. Tô Viễn vẫn rất bình tĩnh, như xem trò vui, nhìn những người này. Bên cạnh hắn là chén rượu nhỏ, trong bóng tối mờ nhạt, rượu phản chiếu một bóng người mờ ảo, đứng đó nhìn mọi người. Nhưng không ai để ý, dường như không có gì bất thường. Trên thực tế, Nobi đã đến đây. Đây là xã trưởng mời đến. Thấy thế nào cũng là một tên vô dụng, hèn nhát, hư danh. Mishima sao lại làm xã trưởng, bị lừa rồi, hắn không xứng làm xã trưởng, để ta vạch trần hắn. Nobi quyết định cho Tô Viễn một bài học, nhưng đột nhiên thấy sau lưng Tô Viễn xuất hiện một khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng bệch, khủng khiếp, dữ tợn. Đó là khuôn mặt của lệ quỷ. Lúc này, hắn cảm thấy con quỷ đang nhìn mình, khiến hắn sợ hãi. Dù ở trong quỷ vực cũng không thể ngăn cản ánh mắt của lệ quỷ. Chương 529, Sadako, màn đấu bắt đầu. Không thể nào. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ gương mặt quỷ dị sau lưng tên bạn cùng trang lứa kia, Nobi vừa sợ hãi vừa nhận ra điều bất thường. Bởi vì khuôn mặt quỷ phía sau hắn rõ ràng không tầm thường, ngay cả trong quỷ vực cũng không thể che khuất. Điều này đã nói lên tất cả. Nhưng Nobi không định bỏ cuộc. Hắn cho rằng đây chỉ là sự cảm ứng kỳ lạ giữa lệ quỷ và con quỷ trong người hắn. Còn Tô Viễn thì hoàn toàn không hay biết sự tồn tại của mình. Vậy nên, hắn quyết định thử. Dù hắn đi đi lại lại, thay đổi vị trí, khuôn mặt quỷ đáng sợ kia vẫn luôn theo dõi, ánh mắt không rời khỏi người hắn. Lúc này, Nobi chắc chắn. Chính là con quỷ này cảm nhận được hắn, chứ không phải đối phương tự giác. Và dù hắn có thay đổi vị trí thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi này. Đây là một lệ quỷ rất kỳ lạ. Tên khốn nạn này, chỉ dựa vào khuôn mặt đặc biệt phía sau mà thôi, ta nhất định cho ngươi một bài học. Tuy nhận ra sự khống chế lệ quỷ của Tô Viễn không tầm thường, nhưng Nobi vẫn không từ bỏ ý định dạy cho Tô Viễn một bài học, muốn chứng minh mình không hề kém cỏi so với ngoại viện được mời đến. Hắn không thể nào chịu đựng việc phải khốn đốn như Mishima trước một người từng là kẻ thù. Nỗi bức ức đó Nobi không thể nào nuốt trôi. Nhưng vì cẩn thận, hắn không vội ra tay với Tô Viễn, mà quan sát những người khác xung quanh. Ngay sau đó, một người phụ nữ đi cùng Tô Viễn thét lên một tiếng thảm thiết, rồi văng ra khỏi quán, cổ gãy rụng, vặn vẹo ở một góc độ kinh khủng, phát ra tiếng xương cốt gãy vụn. Chết rồi. Không chút do dự, một mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy đã bị giết chết ngay trước mắt. Tô Viễn mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Mishima. Những tên ngự quỷ điên này của các ngươi ngay cả người mình cũng giết sao? Mishima xấu hổ, không biết phải phản bác thế nào. Còn Kiyansui thì tái mét mặt mày, run rẩy, vội vàng đến gần Tô Viễn, nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng nói, Tô tiên sinh, cầu xin ngài, bảo vệ tôi sợ lắm, tôi không muốn chết. Nàng thấy rõ ràng, tên tiền bối ngự quỷ kia đã nổi điên, không dám động vào người đàn ông trước mặt, nên chọn những người bình thường như họ làm mục tiêu. Lúc này, Kiyansui sợ mình sẽ là người tiếp theo bị ném ra ngoài, và Tô Viễn là người duy nhất mà nàng có thể dựa vào. Tô Viễn nhìn nàng. Không nói gì. Nhưng lúc này, một giọng nói quá dị vang lên, hắc, hội trưởng Mishima, đây là ngoại viện ngài mời đến. Theo tôi thấy, hắn chỉ là một tên yếu đuối hèn nhát mà thôi, ngay cả can đảm cứu người cũng không có, làm sao có thể xử lý việc này. Để hắn cút đi, chuyện của đất nước chúng ta, tự chúng ta lo liệu là được rồi. Xin giúp đỡ người ngoài, lại còn là người bên kia, thật là nhục nhã. Im miệng. Nobi, ngươi quá đáng rồi. Mau xin lỗi Tô Viễn tiên sinh, rồi biến khỏi đây. Nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt. Mishima tức giận nói, bởi vì sự xuất hiện của Nobi không chỉ làm mất mặt hắn, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Tô Viễn im lặng nhìn Mishima, nghĩ thầm tên này chắc là cố ý. Rõ ràng hắn không hài lòng với quyết định của mình, muốn tìm ngoại viện, nên mới dùng năng lực lệ quỷ để quấy rối. Mục đích là để hắn biết khó mà lui. Mà Mishima lại còn bảo tên Nobi kia xin lỗi mình, rồi biến mất. Chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao? Quả nhiên, ngay sau khi hắn nói xong, người thứ hai gặp nạn. A, không, không muốn. Tiếng thét thảm thiết lại vang lên, một tiếp viên nữ khác bị một lực lượng vô hình ném ra ngoài. Nàng không bị gãy cổ, nhưng toàn thân đập xuống đất xi măng, chỉ còn hai tay giãy dụa yếu ớt bên ngoài. Rất nhanh. Đôi tay từng cầm đồ ăn của Tô Viễn ngừng hoạt động, cứng đờ giữa không trung, không còn cử động. Ngươi thấy chưa, vô dụng thế nào, liên tiếp hai người chết rồi mà hắn vẫn không ngăn được. Kế tiếp sẽ là cô gái đáng yêu bên cạnh hắn. Nếu không muốn cô ta chết thì hãy thử ngăn ta xem nào, vị ngự quỷ sư Tô Viễn huyền thoại. Giọng nói âm trầm của Nobi vang lên bên tai, không thấy bóng dáng, chỉ có khí lạnh âm u bao trùm. Kiyansui gần như sụp đổ, tuyệt vọng khóc nức nở, không, không muốn, tôi không muốn chết. Tô Viễn vẫn ngồi yên, thờ ơ nhìn Mishima, hội trưởng Mishima, ngài để thuộc hạ của mình hồ đồ như vậy sao? Vị thế và thể diện của hội trưởng đâu? Tôi vô cùng xin lỗi. Hội trưởng Mishima xấu hổ không chịu nổi. Tôi thực sự không thể khống chế Nobi, mong Tô Viễn tiên sinh có thể dạy cho hắn một bài học, để hắn đừng ngông cuồng như vậy nữa. Vì quá vội vàng, thiếu nhân lực, nên không có người ngự quỷ nào đi cùng, trông rất keo kiệt. Trong khi hai người nói chuyện, toàn bộ bàn ăn trước mặt Tô Viễn đã bị hất tung ra ngoài, rơi đầy đất, phí phạm một bàn thức ăn ngon. Hắn còn muốn dạy ta, hắn xứng sao? Tô Viễn chẳng thèm nhìn, đúng vậy, hắn không xứng. Chỉ biết ra tay với phụ nữ vô tội, đúng là yếu đuối, ta ngồi đây, sao ngươi không động vào ta? Là vì sợ ta. Tiềm thức cảm thấy nguy hiểm, nên vô thức tránh né. Nói bậy, ta sao lại sợ ngươi? Nếu không phải vì khuôn mặt phía sau ngươi. Dường như bị đoán trúng tâm tư, giọng nói âm trầm của Nobi đầy xấu hổ. Khốn kiếp, ta quyết định, sẽ tiêu diệt ngươi. Vậy thì sao không ra tay, đừng chỉ la hét trước mặt ta, chỉ khiến ta thấy ngươi như đứa trẻ con. Lúc này, Tô Viễn nghiêm mặt, chuẩn bị ra tay. Hắn không biết sự xuất hiện của Nobi là vô tình hay cố ý thăm dò thực lực của mình. Nhưng dù thế nào, tên này nói chuyện khó nghe quá, đã chọc giận Tô Viễn. Hắn, Tô mổ người cũng sĩ diện, nếu để một con chó điên la hét trước mặt, lan truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào. Không thể để vậy được. Tên khốn nạn. Nobi tức giận trong lòng, định ra tay. Nhưng chưa kịp động, hắn phát hiện khuôn mặt sau lưng đối phương động đậy. Không. Con quỷ sau lưng khuôn mặt kia đứng dậy. Đó là một người phụ nữ tóc tai bù xù, toàn thân ướt đẫm, mặc một chiếc váy trắng ướt át dính chặt vào người, làn da trắng bệch lộ ra, có những vết loét đáng sợ, trông rất đáng sợ. Quỷ xuất hiện. Thấy cảnh tượng này, Nobi kinh hãi, liên tục lùi lại. Đối mặt một lệ quỷ không rõ, hắn rất căng thẳng. Vì vậy, mặt nghiêm trọng, sử dụng vị trí của mình làm trung tâm, mở rộng quỷ vực. Chỉ có vị trí gần quỷ là không có, phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, con quỷ tái nhợt, không có máu, trông rất đáng sợ, đứng trước mặt Tô Viễn mà không nhúc nhích. Không tấn công, cũng không đến gần. Không biết là đang chờ đợi, hay là vì. Nhưng sự tĩnh lặng này lại càng đáng sợ hơn. Vì ngươi không biết nó còn có năng lực đáng sợ nào khác. Nhưng kỳ lạ là, những người khác dường như không nhìn thấy con quỷ đáng sợ này, hoàn toàn không thấy gì cả, chờ Tô Viễn phản ứng. Chuyện gì thế? Những người khác không nhìn thấy con quỷ này sao? Nobi sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng giờ đây đâm lao phải theo lao rồi. Lời đã nói ra, nếu không cho đối phương thấy chút màu sắc, thì mất mặt là hắn. Nghĩ vậy, quỷ vực của Nobi dần dần mở rộng về phía con quỷ, giống như ánh đèn chiếu sáng từ vị trí của hắn, chậm rãi tiến lên. Hắn muốn thử thu con quỷ này vào trong quỷ vực, ít nhất có thể dùng phương pháp an toàn hơn để thăm dò năng lực của con quỷ này, thậm chí giam cầm nó. Đánh cho tên khốn nạn này một trận. Tuy chỉ là thăm dò, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, điều kiện là phải thăm dò được năng lực thật sự của tên kia. Rất nhanh. Quỷ vực tiếp cận con quỷ đó. Nó vẫn không nhúc nhích. Theo kinh nghiệm đối phó lệ quỷ trước đây, Nobi cho rằng quỷ vực của mình có thể thu những con quỷ khác vào. Chỉ có con quỷ kinh khủng kia làm cho hắn thất bại. Khi hắn cho rằng chắc thắng, nhưng ngay sau đó, Nobi đột nhiên phát hiện quỷ vực bị cản trở, giống như dòng nước gặp đá. Không thể bao phủ, chỉ có thể đi vòng qua. Quỷ vực mở rộng, xung quanh đều nằm trong quỷ vực. Chỉ có con quỷ và Tô Viễn là bình thường, không bị quỷ vực ảnh hưởng. Không thể nào. Quỷ vực mất hiệu lực rồi. Nobi lập tức cảm thấy sợ hãi, quỷ vực lại không giải quyết được con quỷ này, đây cũng là một con quỷ có thể chống lại quỷ vực. Nhưng ngay khi hắn kinh hãi, hành động của hắn lại như kích thích con quỷ của Tô Viễn. Con quỷ tái nhợt, đáng sợ, vẫn đứng yên kia, đột nhiên bắt đầu di chuyển. Nó không vội không chậm bước tới. Bước này, trực tiếp đạp nát phạm vi bao phủ của quỷ vực. Giống như con quỷ gõ cửa trước đó, mạnh mẽ bước vào quỷ vực của hắn. Nhưng không giống lần trước, khi đó Nobi chỉ đổ mồ hôi lạnh, không cảm thấy bất thường. Nhưng bây giờ thì khác, con quỷ này bước vào. Quỷ vực của hắn không được kiểm soát. Đúng vậy, giống như năng lực lệ quỷ bị tước đoạt, Nobi phát hiện hắn không thể điều khiển quỷ vực nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn trợn mắt, sợ hãi nhìn con quỷ bước vào quỷ vực, đi về phía hắn. Quỷ vực không ảnh hưởng đến nó, ngược lại nó ảnh hưởng đến quỷ vực. Nhưng đáng sợ nhất không phải vậy, ngay sau đó, Nobi kinh hãi phát hiện số lượng quỷ xung quanh tăng lên, kinh khủng hơn, khoảng 10 con. Còn những người ở đây? Tất cả đều biến mất. Không. Không phải là biến mất, mà là tất cả đều bị quỷ thay thế, trở thành quỷ. Là thật hay giả? Nobi không phân biệt được, nhưng trong mắt hắn, những con quỷ này đều giống nhau, và chúng đang đứng dậy từ mặt đất, chậm rãi đến gần hắn. Không. Không thể nào. Sao có thể có nhiều quỷ như vậy? Dối trá. Tất cả đều là dối trá. Hắn tuyệt vọng hét lên, vô thức lùi lại. Đột nhiên. Sau lưng như đụng phải thứ gì đó, rất cứng, lạnh lẽo, chỉ cần va chạm, như bị đóng băng vậy. Một luồng hàn ý chưa từng có lập tức làm tê liệt nửa người hắn. Cái gì? Nobi cảm nhận được cái lạnh và sự cứng nhắc phía sau lưng, không khỏi nhìn lại. Phanh! Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo che lên mặt hắn, hắn cảm thấy đau đớn, như mặt bị bóp nát vậy. Suy suy! Đèn trong quán chớp tắt, rồi trở lại bình thường, xung quanh sáng lên. A! Không! Buông ta ra, đồ khốn nạn! Nobi thét lên thảm thiết, hắn giãy giụa, cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, quỷ trong người hắn như đã chết, không có phản ứng gì. Quỷ vực của Nobi biến mất. Hội trưởng Mishima nhìn thấy xung quanh trở lại bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, rồi nhìn về phía Tô Viễn vẫn ngồi yên kia. Dường như hắn không hề ra tay, vẫn ngồi đó. Tương tự, đến bây giờ, hắn cũng không thấy Sadako. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy. Nhưng Tô Viễn lại mặt không cảm xúc nhìn tên ngự quỷ người Nhật này, trình độ của tên này quá thấp, chỉ khống chế được một con quỷ, đối mặt với Sadako, căn bản không thử được gì. Ngươi thật yếu đuối, lại ngu ngốc, có thể sống đến bây giờ quả là kỳ tích. Thú thật, nếu không phải ngươi cứ nhảy nhót trước mặt ta còn chẳng thèm nhìn ngươi. Tô Viễn thở dài, nhưng Nobi thì không nghe thấy gì cả, hắn đang giãy giụa, thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nếu không hắn sẽ bị con quỷ này giết chết. Nhưng toàn thân không thể cử động, đáng sợ nhất là hắn không thể dùng sức mạnh của quỷ trong người. Hội trưởng Mishima, loại người vô dụng này, giữ lại cũng chỉ là phiền toái, để ta giải quyết luôn đi, khỏi thêm phiền toái sau này, ta không ngại giúp, chỉ là tiện tay mà thôi. Xin Tô Viễn tiên sinh hạ thủ lưu tình, loại chuyện ngoài ý muốn này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, tôi xin dùng tính mạng đảm bảo. Mishima thấy Nobi trước đây còn ngông cuồng giờ không có sức phản kháng, để Tô Viễn làm tùy ý, hắn biết giữa hai người có khoảng cách rất lớn. Nếu không phải thiếu người, hắn không ngại Tô Viễn giải quyết tên Nobi không biết tốt xấu này. Chương 530, tiếng chuông kêu gọi. Nghe xong, Tô Viễn khẽ mỉm cười, nói. Ban đầu ta không định ở lại, nhưng xem mặt Mishima xã trưởng, ta vẫn muốn giúp một tay. Tuy nhiên, ta sẽ không tiêu diệt tên này, nhưng chỉ giới hạn ở lần này. Nếu gặp lại, ta sẽ trực tiếp khiến hắn biến mất, đến lúc đó Mishima xã trưởng cũng đừng trách ta không báo trước. Mặt khác, tên này thuộc về ta rồi, Mishima xã trưởng nhớ gửi cho ta một chỉ thị nữa sau khi ta giải quyết xong sự việc này. Tô Viễn cười tủm tỉm nhìn Mishima, nói, loại người này cần phải quản giáo tốt, không thì lần sau chưa chắc có vận may như vậy. Đúng, đúng. Tôi hiểu rồi, Tô Viễn tiên sinh, cảm ơn ngài. Mishima xã trưởng cúi chào Tô Viễn, vẻ mặt cung kính và tôn trọng hơn hẳn. Trong lòng ông ta cũng thầm cảm khái, lần này không mời nhầm người, gã đàn ông này quả thật danh bất hư truyền. Giờ cũng gần rồi, ta đã ăn xong, tinh thần cũng đã dưỡng đủ, nên bắt đầu làm việc. Vậy xin nhờ tiên sinh. Mishima xã trưởng lại cúi người chào. Tô Viễn bước ra quán nhỏ, Vương Tính lập tức đưa tới một chiếc điện thoại vệ tinh định vị và một tập hồ sơ. Tô tiên sinh, xin nhận lấy điện thoại này để tiện liên lạc, đây là hồ sơ chúng tôi thu thập được, xin xem qua. Tô Viễn liếc nhìn đồ vật Vương Tính đưa, thản nhiên nói, không cần, ta đi một lát sẽ quay lại. Đi một lát sẽ quay lại. Vương Tính sững sờ, nghẹn lời. Câu nói này nghe như đi vệ sinh cho xong xuôi, người ngoài cuộc sợ là tưởng rằng ông ta đi giải quyết vụ việc linh dị cũng đơn giản như đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Thật là quá bất kính. À, vậy, để đề phòng trường hợp xấu nhất, chúng tôi đã bố trí 3 người thu phục yêu quái hỗ trợ tiên sinh. Không cần, họ chỉ làm chậm tôi lại, nhiều nhất cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Tô Viễn lạnh lùng nói. Thấy vẻ mặt Tô Viễn chẳng thèm để ý gì, Vương Tính không biết làm sao. Lúc này, một thành viên PR tên Kiansui bước ra, hắn vội vàng nhét đồ vào tay cô ta. Kiansui, xin hãy chăm sóc tốt Tô Viễn tiên sinh. Vương Tính đưa đồ cho Kiansui, giọng nghiêm túc. Đây như một lời cảnh cáo. Kiansui vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô không ngờ khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi lại dễ dàng qua đi, mình an toàn bước ra quán nhỏ. Nghe thấy giọng Vương Tính, cô vội vàng đáp, vâng. Đi thôi. Tô Viễn không nói gì, chỉ thầm lắc đầu trong lòng. Đảo quốc Triều Linh xã vẫn lo lắng cho mình, những người đó dù gọi là thu phục yêu quái nhưng chẳng giúp ích gì cho vụ việc linh dị này. Họ chỉ có thể làm nhiệm vụ giám sát và pháo hôi mà thôi. Nhưng có pháo hôi cũng tốt. Dù sao không ai chắc chắn có thể chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của lệ quỷ mà không biết quy luật giết người. Chỉ Tô Viễn mới làm được điều đó, hơn nữa pháo hôi chết rồi cũng có thể tận dụng, chẳng cần xử lý. Nghĩ vậy, Tô Viễn bước nhanh, xung quanh bỗng tối sầm lại. Ông ta và Kiansui biến mất tại sân bay, không thấy bóng dáng. Trời ạ! Tô tiên sinh đã tới điểm hẹn. Ngay sau đó, một nhân viên báo cáo. Thông tin này được lấy từ tín hiệu định vị điện thoại. Đùa gì vậy? Nơi này cách điểm hẹn ít nhất 10 cây số. Một trưởng nhóm khác hoảng sợ nói. Đừng ngạc nhiên. Mishima xã trưởng bước ra, nụ cười trên mặt biến mất, trở nên nghiêm túc, đừng xem thường gã đàn ông này, một người có thể độc lập giải quyết vụ việc linh dị cấp độ S, dù ở đâu cũng không thể bỏ qua. Với hắn, bao phủ cả thành phố bằng quỷ vực là chuyện dễ dàng, đó chưa phải là cực hạn của hắn, không ai biết cực hạn của hắn ở đâu, cũng không ai thấy hắn ra tay toàn lực. Lời này vừa ra, nhiều người kinh hãi. Vương Tính mỉm cười, ông ta biết nhiệm vụ lần này thành công rồi, giờ chỉ cần chờ tin vui. Còn Nobi thì xấu hổ chết mất. Nhanh chóng, dưới tác dụng của quỷ vực, Tô Viễn xuất hiện tại vùng quỷ vực bao phủ Kobe. So với lần trước, quỷ vực Kobe lớn hơn, gần như bao phủ toàn bộ thành phố. Thấy cảnh này, Tô Viễn không do dự, chỉ hơi nhíu mày rồi chuẩn bị xâm nhập. Nhưng lúc đó, một chiếc xe nhanh chóng chạy đến, cửa xe mở ra. Ba người xuống xe. Đều là phụ nữ, kèm theo phiên dịch viên cho Tô Viễn, như thể ông ta định mở hậu cung vậy. Cái gì thế này? Lại là mị kế. Thấy ba người phụ nữ này, Tô Viễn sửng sốt, vì ngay khi họ xuất hiện, ông cảm nhận được một loại cảm giác linh dị kỳ lạ. Rõ ràng ba người này đều là thu phục yêu quái. Chẳng lẽ đảo quốc đa số thu phục yêu quái là nữ giới? Trong đầu Tô Viễn lóe lên suy nghĩ đó, một nữ sinh tóc buộc hai bím, tóc nhiều màu, mặt dáng sao đáng yêu bước đến, cười chào, khấu trừ ngươi gà oa. Cô ấy đang chào hỏi Tô Viễn tiên sinh, chúc ngài khỏe. Khi anh suy nhanh chóng phiên dịch. Câu này không cần dịch, tôi hiểu. Tô Viễn nói. Nhưng ông không có ý định nói chuyện với họ, chỉ đánh giá ba người rồi đi nhanh về phía trước. Ông ta hoàn toàn phớt lờ họ. Thật là người kiêu ngạo, giỏi thật. Thấy thái độ Tô Viễn, nữ sinh tóc hai bím mắt sáng lên, như bị mê hoặc. Giỏi. Là tàn bạo chứ. Một phụ nữ khác bất mãn nói, Mishima chết tiệt, tên khốn đó, sai chúng tôi xử lý tình hình Kobe, rõ ràng là muốn chúng tôi đi chết, ông ta không phải đối thủ của chúng ta. Rõ ràng người phụ nữ này không cam lòng, nhân cơ hội này phát tiết. Thôi nào, yên tâm đi, Miko. Người phụ nữ cuối cùng cười, nụ cười ngây thơ, đừng lo lắng, xã trưởng không muốn chúng ta xử lý chuyện này, chúng ta chỉ hỗ trợ mà thôi. Hỗ trợ? Hỗ trợ ai? Nữ sinh kia nói, à. Các người không biết sao? Tin tức của các người chậm quá rồi, không chú ý đến chuyện nước ngoài à. Lần này xã trưởng cho Vương Tính mời một người thu phục yêu quái tên là Tô Viễn, ông ta rất lợi hại, tôi đã xem qua tin tức của ông ta đã giải quyết hai vụ việc linh dị cấp độ S. Trước đây chưa từng nghe nói đến nhân vật như vậy, không biết vì sao, bùng một tiếng nổi lên, tiến vào tầm mắt mọi người, không ai biết xuất thân, không ai biết cực hạn của ông ta. Có người lợi hại như vậy, chúng ta nhất định không sao đâu. Cũng đừng nói vậy, biết đâu chúng ta chết ở đây. Nữ sinh tóc hai bím thổi bong bóng nói, dù sao chúng ta quá nhỏ bé, không thể sống sót trước mặt quỷ thật sự, hơn nữa ông ta rất lạnh lùng, chắc chắn sẽ không quan tâm đến sống chết của chúng ta. Gì chứ, chúng ta trốn thôi. Với năng lực của chúng ta, muốn chạy không ai cản được. Không dễ vậy đâu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nếu có thể, tôi cũng không muốn đứng đây. Xã trưởng ra lệnh, nghe theo người đàn ông này, giờ ông ta là đội trưởng chúng ta, vì an toàn, tốt hơn là tuân theo mệnh lệnh, đắc tội xã trưởng, hậu quả sẽ không tốt. Đừng nói nữa, người đàn ông kia vào quỷ vực rồi, chúng ta mau đuổi kịp, không thì phiền toái, tôi không muốn gặp con quỷ đó. Nhanh chóng, nhóm người dùng năng lực linh dị tiến vào thành phố Kobe. Đây là một thành phố chìm trong bóng tối, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Không khí nồng nặc mùi xác chết, cùng với lớp sương mù trắng mỏng manh, hẳn là nhiều người đã chết trong vụ việc này. Nhưng thành phố này có lẽ còn nhiều người sống sót. Gõ cửa quỷ giết người rất chậm, từng nhà gõ cửa, tiêu diệt họ cần nhiều thời gian. Kể cả khí cầu đầu người, số lượng cũng có hạn, chỉ khi đầu người thối rữa, không phù hợp nữa mới bị lệ quỷ ném đi. Vấn đề duy nhất là bà lão, sương mù trắng chứa lời nguyền linh dị, hít lâu sẽ bị linh dị ăn mòn. Đây cũng là lý do vụ việc linh dị này gần đến cấp độ S. Nhóm người vào Kobe, mọi người nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn cảnh giác. Nơi đây không chỉ có gõ cửa quỷ, còn có linh dị khác, dù là ông ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hay là có bao nhiêu quỷ trong quỷ vực. Nhiều vụ việc linh dị cùng lúc rất dễ khiến thu phục yêu quái chết. Quỷ càng nhiều, quy luật giết người càng nhiều thông tin giả dối sẽ làm nhiễu loạn phán đoán, khó hơn nhiều so với xử lý một con quỷ. Vì vậy, mục tiêu Tô Viễn rất rõ ràng, gõ cửa quỷ là dễ giải quyết nhất, hầu hết lệ quỷ đều có thể đóng đinh bằng đinh quan tài, chẳng có vấn đề gì khó khăn. Đó là lý do Tô Viễn biết những người kia là trở ngại. Chỉ là tìm vị trí gõ cửa quỷ hơi khó khăn. Nhưng có quỷ linh thì không thành vấn đề. Giờ làm gì đây? Khi anh suy nghi hoặc nhìn Tô Viễn, tò mò kế hoạch tiếp theo của ông ta. Lúc này, nữ sinh tóc hai bím đứng dậy. Tô Viễn tiên sinh, cần chúng tôi giúp gì không? Vẫn thờ ơ, Tô Viễn quan sát xung quanh, phát hiện điều bất thường. Các tòa nhà xung quanh đầy dấu vết biến chất, trở nên cổ xưa, cũ kỹ, khác hẳn với những tòa nhà mới tinh, sạch sẽ bình thường, như thể đây là khu phố cổ, khắp nơi là dấu vết thời gian. Quỷ từng đến đây, những tòa nhà này thay đổi là do ảnh hưởng của gõ cửa quỷ. Tô Viễn nhìn các cửa nhà, cửa không mở, vì quỷ gõ cửa giết người không cần mở cửa. Nghe tiếng gõ cửa là chết. Nên khắp nơi đều hoang tàn, chịu ảnh hưởng của linh dị. Trong không gian yên tĩnh vắng vẻ này, người thường nghỉ ngơi vài phút cũng sợ hãi, ở lại vài ngày thì tinh thần sụp đổ. Vì ở khu vực này có lệ quỷ lang thang, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống, dù quỷ giết người chậm, nhưng có quỷ vực, người thường vào không ra được, chỉ chờ chết. Cảm nhận được dấu vết xâm lấn của gõ cửa quỷ khắp nơi, Tô Viễn chuẩn bị hành động. Còn những người khác thì phát hiện điều kỳ lạ. Trên các con phố, ngõ nhỏ, thậm chí chỗ tối tăm, có nhiều người như đã chết lâu đứng ở góc nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía này. Ánh mắt kỳ dị này không chỉ một, họ cảm nhận được trong bóng tối, còn có nhiều thứ tương tự đang nhìn mình. Đó là xác chết, những người thường chết trong quỷ vực gõ cửa quỷ. Giờ ánh mắt họ chuyển động, như đang nhìn về phía nhóm người, dù không có hành động gì, cảm giác kỳ dị này cũng khiến người nhút nhát sợ hãi. Không thể tưởng tượng, nếu những người chết này hoạt động thì sẽ như thế nào? Bốn người phụ nữ nhìn nhau, thấy sự sợ hãi và lo lắng trong mắt nhau, dù là thu phục yêu quái cũng không thể thoát khỏi. Số lượng quỷ nô khổng lồ như vậy, đối với người thường là cơn ác mộng, dù là thu phục yêu quái cũng bị hao mòn chết ở đây. Tô Viễn như không thấy gì, lấy ra quỷ linh, vẫy nó. Ngay sau đó, cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Tiếng chuông cực kỳ xuyên thấu vang lên, chậm rãi lan tỏa ra xa, cùng với tiếng chuông của quỷ linh, những xác chết bất động kia thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 531, bị hấp dẫn khủng bố. Cô Bê thành phố, một sự yên tĩnh bất thường bao trùm lên nơi đây. Tiếng chuông quỷ dị vang lên, trống rỗng, lặng lẽ quanh quẩn trên đường phố, lan xa đến tận cùng thành. Tiếng chuông cứ thế vang lên, không dứt. Như một trò đùa dai vô tận, nhưng trong thành phố này, không ai sẽ làm ra trò đùa dai như vậy, nếu có, chắc chắn không phải người bình thường. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe tiếng chuông quỷ dị đột ngột vang lên cùng hành động khó hiểu của Tô Viễn, bốn nữ nhân đều cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, ba người trong số họ là những người chuyên trừ quỷ, giờ phút này trong lòng đều nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, tiếng chuông quỷ dị này dường như có một sức hấp dẫn kỳ bí nào đó đối với họ. Nhận ra điều bất thường này, mấy người chuyên trừ quỷ bản năng cảm thấy không ổn. Bởi vì ngay cả họ cũng có cảm giác này, vậy thì quỷ thực sự ra sao? Tiếng chuông này có thể hấp dẫn lệ quỷ. Hắn muốn chủ động dẫn quỷ tới. Không hẹn mà gặp, mấy người đều nhận ra Tô Viễn dường như sắp làm điều gì vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tô Viễn căn bản không cho họ thời gian chuẩn bị, thậm chí không trả lời giải thích. Theo hắn, mấy người thuộc đảo quốc Trừ Linh xã này đã chuẩn bị sẵn tâm thế chết ở đây. Dù cho Kian Suy xinh đẹp, quyến rũ, đặt ở bên ngoài là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng ở đây chỉ là một sinh mạng có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Thực tế tàn khốc là vậy, mạng người chẳng đáng giá bao nhiêu, nam nữ đều như nhau. Vì vậy, hắn chuẩn bị giải quyết sự kiện linh dị này với tốc độ nhanh nhất. Tiếng chuông quỷ có thể thu hút lệ quỷ, và trong tay hắn có đinh quan tài, có thể trong nháy mắt áp chế quỷ gõ cửa. Không còn quỷ gõ cửa, sự kiện linh dị này coi như giải quyết được hơn phân nửa. Còn lại những lệ quỷ khác, sẽ lần lượt giải quyết. Đó là kế hoạch của Tô Viễn, là tiện lợi mà thực lực mang lại. Những người khác, không làm được như vậy. Hiệu quả của tiếng chuông quỷ có thể nói là dựng sào thấy bóng, thứ đầu tiên bị hấp dẫn không phải lệ quỷ thực sự, mà là những người chết trong sự kiện quỷ gõ cửa. Dưới ảnh hưởng của lực lượng linh dị, họ biến thành quỷ nô. Thường ngày ẩn nấp trong thành như những xác chết, nhưng người bình thường gặp vẫn sẽ bị giết chết ngay lập tức, vẫn mang tính nguy hiểm nhất định. Một cánh cửa trong một ngôi nhà ven đường tự động mở ra, một nữ thi chết chưa lâu, mặt không cảm xúc đi ra từ phía sau cánh cửa đó. Trong tòa nhà, những bóng người loạn choạng xuất hiện, đang tiến đến gần. Trong những cửa hàng nhỏ ven đường, những xác chết đang phân hủy cũng bò đến, thân thể biến dạng vặn vẹo, không thể đứng thẳng. Mọi loại xác chết khủng khiếp, giống như xác sống, bị tiếng chuông triệu tập, những bước chân dày đặc vang lên trong con đường vắng vẻ. Trời ạ, những xác chết đó. Nhìn những xác chết đang loạn choạng tiến đến vì tiếng chuông, bốn nữ nhân không khỏi cứng đờ mặt mày. Bởi vì cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, cùng với tiếng chuông, những điều kỳ lạ càng ngày càng nhiều, một số có thể hiểu, nhưng một số thì ngay cả những người chuyên trừ quỷ như họ cũng không thể hiểu nổi. 3. Bỗng nhiên, một vật rơi từ trên trời xuống, như một đồ sứ rơi từ trên cao xuống. Tiếng ba vang lên, nó vỡ vụn trước mặt mọi người. Ngay lập tức, một mùi tanh nồng nặc tỏa ra, là mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy. Nhìn kỹ, đó là một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu đang phân hủy. Khuôn mặt trên đầu lâu đã phân hủy nghiêm trọng, không thể phân biệt nam nữ, dưới sự hấp dẫn của tiếng chuông quỷ, những thứ đáng sợ và quỷ dị này chậm rãi tụ lại, như thể bị hút đến. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tầm mắt bình thường không thể nhìn rõ mọi thứ trên không trung trong hoàn cảnh này, nhưng hắn có thể. Những cái đầu người đang lơ lửng trên bầu trời thành phố. Mức độ phân hủy khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm mắt, mặt trắng bệch không một chút máu, nhìn thấy là sởn da gà. Sự kiện khinh khí cầu đầu người từng xảy ra ở thành phố ZS, thông qua quỷ vực quỷ gõ cửa được đưa đến đây. Tô Viễn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng chưa từng tham gia sự kiện này, nên hiểu biết không nhiều. chỉ biết những người khác sẽ bị chọn trúng, trở thành một phần tử của những cái đầu người trên trời, điều kiện dẫn đến hiện tượng này là gì, tạm thời vẫn chưa rõ. Hiện tại không cần quan tâm đến điều đó, quỷ gõ cửa mới là mục tiêu hàng đầu, còn khinh khí cầu đầu người, muốn tìm ra lệ quỷ khá khó khăn. Vì vậy Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua, cảnh giác hơn một chút, rồi chuyển sự chú ý. Những cái đầu người chết trên trời, sau khi phân hủy đến một mức độ nhất định, mất đi sự nâng đỡ của năng lượng linh dị và rơi xuống. Hiện tượng này là một loại sàng lọc. Từ vô số cái đầu người chết, sàng lọc ra một cái đầu người phù hợp. Chỉ bằng cách này, lệ quỷ mới có thể bổ sung phần đầu lâu bị mất. Những cái đầu người trên trời, cùng với sự tập trung của quỷ nô bên cạnh, đủ chứng minh thành phố này đáng sợ đến mức nào, dưới sự hấp dẫn của tiếng chung quỷ, rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn đều sẽ lộ ra. Lúc này, dưới chân Tô Viễn, không hiểu sao xuất hiện những giọt nước, và nhanh chóng tụ lại thành một vũng nước nhỏ. Vũng nước len lỏi qua mấy người, rồi lan tỏa ra bốn phía. Rất nhanh, nó lan đến những quỷ nô đang đến gần. Những quỷ nô đó, khi chạm vào nước, dường như bị nhiễm phải một loại linh dị đáng sợ nào đó, những xác chết đã chết từ lâu này bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, rồi mất đi sự nâng đỡ của năng lượng linh dị và biến mất trong nước. Lớp nước mỏng manh đó, giống như vực sâu vô hình vậy, không ai có thể từ chối, nuốt chửng tất cả quỷ nô bị hấp dẫn đến. Tô Viễn tiên sinh, tình hình này không ổn, chúng ta có nên dừng tiếng chuông lại không? Dù là những người chuyên trừ quỷ, khống chế lệ quỷ đáng sợ, nhưng giờ phút này nhìn thấy những bóng người đáng sợ đó từ trong bóng tối đi ra, không ngừng đến gần, đặc biệt là những khuôn mặt phân hủy kinh khủng, không khỏi sợ hãi. Số lượng quỷ nô này, dù không phải lệ quỷ thực sự, cũng đủ để họ bỏ mạng ở đây. Giờ phút này, bốn nữ nhân đều mặt mày trắng bệch, trong cảm nhận của những người chuyên trừ quỷ, xung quanh đều là quỷ, không còn đường lui, nơi an toàn duy nhất chỉ có ở đây. Tô Viễn trực tiếp bỏ qua tiếng kêu của họ. Trước khi bị lệ quỷ thực sự chú ý, mạng sống của họ tạm thời được đảm bảo, Tô Viễn không chọn bỏ mặc họ. Mặc dù họ thực sự vô dụng. Chương 532, áp chế tức thì. Tiếng chuông vẫn vang vọng, từng con quỷ từ trong thành phố kinh hoàng trỗi dậy. Trên trời, xác chết phiêu đã ngày càng nhiều, số lượng quỷ nô xung quanh cũng tăng vọt. Những con đường vốn vắng lặng nay bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Đám quỷ nô hình thù quái dị, đáng sợ và dữ tợn, chen chúc hướng về phía này. Đám đông vây quanh như một vực sâu bất tận, bất kể bao nhiêu quỷ nô bước vào, đều bị nuốt chửng hoàn toàn, không ai có thể thoát khỏi. Tuy nhiên, tình thế vẫn không lạc quan. Không biết bao nhiêu người đã chết trong tay gõ cửa quỷ, bao nhiêu người bị linh dị lực lượng ăn mòn biến thành quỷ nô, điều này khó lòng đoán định. Xung quanh, tiếng biển người cuồn cuộn vang lên. Không khí lạnh lẽo tràn ngập mùi tử khí nồng nặc. Mọi cảm giác đều kích thích mạnh mẽ tâm can mỗi người, thổi bùng nỗi sợ hãi vô tận. Khi An Suy, người đàn bà kia, hiện giờ ôm đầu run rẩy dưới chân Tô Viễn, mặt trắng bệch như tờ giấy, bị dọa sợ không nhẹ. Ba người triệu hồi quỷ khác cũng run lẩy bẩy, dường như chưa từng tưởng tượng mình sẽ trải qua cảnh tượng như vậy. Đây không phải những vụ việc linh dị họ từng xử lý, so với những gì họ từng gặp phải, hôm nay đúng là gặp phải đối thủ thực sự. Đây là một thảm họa khủng khiếp, là quỷ triều do lệ quỷ tạo thành, đủ để nuốt chửng bất cứ sinh mạng nào. Trong bất an và hoảng sợ, họ nhìn về phía Tô Viễn. Trước cảnh tượng khủng khiếp này, tất cả đều do hắn tạo ra, liệu hắn có đủ tự tin đối phó tình thế này không? Tô Viễn vẫn bình tĩnh, sắc mặt đáng sợ, hắn thậm chí chẳng cần dùng nhiều đến năng lực quỷ, chỉ dùng năng lực linh dị giọt nước để thanh trừ những con quỷ nô đến gần, đề phòng chúng lẫn lộn với những thứ nguy hiểm khác. Năng lực linh dị giọt nước này thuộc về Toshio, đến từ một lệ quỷ sống lại trong khách sạn Đại Kinh thành phố trước đây. Khi xử lý sự kiện linh dị đó, Tô Viễn tiện tay đưa con quỷ đó cho Toshio. Trong trường hợp này, sử dụng nó quả là hợp lý. Gõ cửa quỷ sao vẫn chưa đến. Tô Viễn cảm nhận mọi thứ xung quanh, sắc mặt hơi trầm xuống, vì số lượng quỷ nô bị thu hút đến đã rất nhiều, nhưng nguồn gốc vẫn chưa xuất hiện. Quỷ linh dao động càng lâu, sức hấp dẫn đối với quỷ xung quanh càng lớn. Vì thế, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong lòng rung lên. Quỷ đến rồi. Lần này là quỷ thật sự, không phải những con quỷ nô kia. Đôi mắt quỷ trắng bệch đáng sợ xuất hiện trong hốc mắt Tô Viễn, hắn lập tức nhìn thấy cuối đường, một bóng người quấn đầy quần áo rách nát, quỷ dị, chen lẫn trong đám quỷ nô, đang tiến đến gần. Đây là một lệ quỷ thực sự. Một nơi khác. Một pho tượng quỷ dị mọc cánh thiên thần cũng xuất hiện trong đám quỷ nô, trông thấy toàn thân tượng làm bằng đá, nhưng khi nhìn nó vẫn không hề đứng yên, chỉ cần liếc mắt một cái, nó sẽ nhanh chóng di chuyển theo cách quỷ dị đến gần. Ngoài ra, trong thành phố này, những thứ kinh hoàng khác cũng liên tục xuất hiện. Sương mù ngày càng dày đặc, dường như có thứ gì đó đang đến gần, xác chết trên trời bắt đầu rơi xuống, số lượng giảm đi đôi chút, nhưng nhanh chóng, những xác chết khác lại bay lên thay thế, trở thành một phần trong số xác chết đang bay trên trời. Quỷ càng ngày càng nhiều. 1, 2, 3, 4. Quỷ càng ngày càng nhiều, xem ra phải giải quyết một số trước đã. Nhìn những lệ quỷ thực sự kia, Tô Viễn không định chờ nữa, mà là chuẩn bị ra tay trước. Nếu tiếp tục chờ, đến khi gõ cửa quỷ xuất hiện, đối mặt với sự tấn công của nhiều lệ quỷ, dù không quá nguy hiểm cũng sẽ gây phiền phức. Tệ hơn nữa, mấy người bên cạnh hắn có thể sẽ chết. Nếu những người đảo quốc kia nổi lên ý khác, cho rằng hắn không tận tâm, cố ý để ba cô gái kia đi chết thì không hay. Khi Tô Viễn chuẩn bị dùng quỷ vực để tiêu diệt những lệ quỷ đang đến gần. Bỗng nhiên, tường nhà xung quanh bắt đầu mục nát, trong chớp mắt trông như đã bỏ hoang hàng chục năm. Hả? Tô Viễn biến sắc, rồi nhìn về một hướng. Cuối đường, bóng tối ập đến, một lão nhân mặc áo dài, toàn thân phủ đầy vải tang, đang chậm rãi tiến đến, đôi mắt xám trắng tĩnh mịch, đáng sợ, hoàn toàn không có chút sợ hãi. Gõ cửa quỷ. Đã đến. Đến đúng lúc. Tô Viễn mắt sáng lên, lập tức hành động. Hắn thu hồi quỷ linh, rồi cả người biến đổi, Sở Nhân Mỹ, Toshio và Sadako lần lượt xuất hiện sau lưng hắn. Theo kế hoạch, hắn muốn tập hợp sức mạnh của nhiều lệ quỷ, lập tức áp chế gõ cửa quỷ, không cho nó cơ hội tấn công, trực tiếp giải quyết sự việc linh dị này. Nhưng những người khác không biết điều này, thấy Tô Viễn lao ra, một mình đối mặt với con quỷ trên đường phố, sắc mặt đều thay đổi. Họ đã xem hồ sơ, biết đây là nguồn gốc của sự kiện gõ cửa quỷ, đây mới thực sự là con quỷ tuyệt vọng. Liệu có thành công không? Có thành công hay không không biết, nhưng chúng ta có thể sẽ chết rất nhanh. Cô gái tóc hai đuôi nhai kẹo cao su, cười nhẹ, nhưng trong nụ cười là sự tuyệt vọng, như thể đã chấp nhận cái chết ở đây, nên không cần phải lo lắng nữa. Vì dù tiếng chuông ngừng, nhưng quỷ nô bị thu hút đến vẫn không tản đi, cứ thế lao về phía này. Cô ta không thể tưởng tượng làm sao mình có thể sống sót trong tình huống này. Dù sử dụng năng lực lệ quỷ có thể chống đỡ được một lúc, nhưng với số lượng quỷ nô nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng bị hao mòn mà chết. Chưa kể trong đám quỷ nô còn ẩn giấu những lệ quỷ thực sự. Lúc này, Tô Viễn đã đến gần gõ cửa quỷ, càng gần càng cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo đó thực chất là ảo giác, là do lệ quỷ gây ra, cơ thể đang bị linh dị lực lượng ăn mòn, người bình thường đã chết từ lâu. Nhưng hắn như không hề hay biết, khi đến gần gõ cửa quỷ, trong tay xuất hiện một chiếc quan tài rỉ sét, đâm thẳng về phía gõ cửa quỷ. Chương 533, Sao môn quỷ trọng khải. Thật ra, đối phó gõ cửa quỷ cùng Tô Viễn mà nói, không hề khó khăn. Đặc biệt là hắn chuẩn bị sẵn quan tài đinh, đối với loại lệ quỷ đáng sợ này, hắn có ưu thế tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đã tiến sát đến cách gõ cửa quỷ 5 mét. Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là có thể chạm mặt tên quỷ này. Thế nhưng dù ở khoảng cách gần như vậy, gõ cửa quỷ vẫn không hề phản ứng. Không phải không phản ứng. Mà là Sở Nhân Mỹ đã ngăn chặn tất cả. Lúc này, Tô Viễn đang ẩn thân trong thân thể Sở Nhân Mỹ. Cho nên, dù lúc nãy chính là Tô Viễn khiêu khích linh hồn quỷ, khiến nó trở thành mục tiêu tấn công. Nhưng nhờ có Sở Nhân Mỹ ở đó, nên quy luật sát nhân của lệ quỷ bị ngăn cản. Muốn tấn công Tô Viễn, trước hết phải giải quyết Sở Nhân Mỹ cũng là một lệ quỷ. Nhưng nói dễ hơn làm, một lệ quỷ cấp bậc như Sở Nhân Mỹ, làm sao dễ dàng bị khống chế. Khi đến gần gõ cửa quỷ, ánh mắt Tô Viễn dừng lại trên chiếc túi ở bên hông lão nhân mặc áo dài. Áo dài cổ xưa theo phong cách cũ thì không thể nào có túi, nhưng lão nhân này lại có một cái túi ở hông, và có thể nhìn rõ bên trong túi đựng thứ gì đó. Chi tiết nhỏ này rất khó bị người phát hiện. Bởi vì ai trông thấy gõ cửa quỷ đều chạy trốn không kịp, làm sao dám đánh giá kỹ càng lệ quỷ. Nhưng cái gọi là bí mật này đối với Tô Viễn chẳng là gì, chỉ đơn giản là tọa độ bưu cục quỷ mà thôi, nên hắn chẳng thèm để ý. Sở Nhân Mỹ một tay cầm quan tài đinh được bao bọc bởi chiếc ba lô vàng, nhanh chóng tiến đến gần gõ cửa quỷ. Mắt thấy quan tài đinh sắp đâm vào người gõ cửa quỷ. Ngay sau đó, một bàn tay khô gầy, vàng như nến, phủ đầy xác chết của một lão nhân đột nhiên túm lấy cổ tay Sở Nhân Mỹ. Lực lượng của gõ cửa quỷ mạnh mẽ đến khó tin. Tay Sở Nhân Mỹ cũng là một lệ quỷ, lập tức phát ra tiếng răng rắc, như thể xương sắp gãy. Không hiểu sao, Tô Viễn cảm thấy một luồng hàn khí âm lãnh xâm nhập, ảnh hưởng đến thân thể mình. May thay, hắn đang ẩn thân trong cơ thể Sở Nhân Mỹ, được ngăn cách bởi linh dị, nên không bị ảnh hưởng bởi linh khí của gõ cửa quỷ. Nhưng lực lượng quỷ dị này thật kinh khủng. Nếu Sở Nhân Mỹ là người, Tô Viễn nhất định lo lắng cổ tay nàng có gãy không, thậm chí có thể bị nát vụn. Nhưng loại thương thế này xuất hiện trên một lệ quỷ thì Tô Viễn chẳng quan tâm. Bởi vì có thể dùng linh dị lực lượng hàn gắn, không được thì tìm cách khác vậy. Tuy nhiên, tình hình gõ cửa quỷ nguy hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều. Lệ quỷ đã ngừng cử động lại bắt đầu chuyển động cứng nhắc, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tô Viễn. Cái đầu quay trên cổ, dường như muốn nhìn về phía Tô Viễn. Nhưng không. Đầu lão nhân quay được 90 độ rồi dừng lại, một bên mặt hiện ra trước mặt Tô Viễn, không có cảnh tượng lệ quỷ quay đầu đáng sợ như hắn tưởng tượng. Lúc này, Tô Viễn thấy rõ trên khuôn mặt gầy gò của lão nhân có những đường nét bắt đầu chuyển động. Tạo thành một nụ cười quỷ dị, giống như dấu hiệu đáng sợ của một lệ quỷ sống lại mà không thể hiểu nổi. Nhưng Tô Viễn vẫn không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào. Có lẽ một số đòn tấn công linh dị của lệ quỷ bị Sở Nhân Mỹ ngăn chặn. Gõ cửa quỷ giữ tay Sở Nhân Mỹ, giữa hai người hình thành một sự cân bằng kỳ lạ. Trên thực tế, năng lực linh dị của cả hai đang đối đầu. Mặc dù Sở Nhân Mỹ chưa hoàn toàn áp chế gõ cửa quỷ, nhưng Tô Viễn biết rõ, ít nhất đã áp chế được 7 phần, khiến gõ cửa quỷ ngừng hành động sát nhân. Nhưng con quỷ vẫn cứ giãy giụa. Tô Viễn cảm nhận được cánh tay giữ Sở Nhân Mỹ đang run rẩy, lực lượng quỷ dị khó lường, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Sở Nhân Mỹ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của nàng, chỉ có thể giãy giụa như vậy. Gõ cửa quỷ vẫn còn khả năng hoạt động. Hơn nữa, lúc này, một luồng khí tức quỷ dị bao phủ hắn, cố gắng vượt qua Sở Nhân Mỹ để xâm nhập thân thể hắn. Điều đáng sợ nhất là, Tô Viễn thấy chỗ cổ tay Sở Nhân Mỹ bị gõ cửa quỷ giữ lại bắt đầu mọc ra từng mảng xác chết. Thật không thể tin nổi. Phải biết rằng, cổ tay Sở Nhân Mỹ bị giữ lại là bộ phận thực sự của một lệ quỷ, cả hai đều là quỷ, đây là sự tiếp xúc giữa quỷ với quỷ, thế nhưng, luồng khí tức quỷ dị ăn mòn đó đã khiến tình trạng Sở Nhân Mỹ có vẻ xấu đi. Xác chết lan dọc theo bàn tay ống ánh, nhưng tốc độ rất chậm, tạm thời chưa thấy bất thường gì. Nhưng nếu là người thường, thân thể sẽ nhanh chóng thối rữa, trở thành xác chết. Thân thể người sống rất yếu ớt, dễ bị lệ quỷ ăn mòn. Nếu là những người điều khiển quỷ khác, đối mặt tình huống này, người có thực lực hơi kém hơn một chút chỉ sợ đã chết rồi. Nhưng Tô Viễn khác, hắn là người điều khiển nhiều lệ quỷ, thực lực vốn không hề yếu, thậm chí có thể nói là hàng đầu. Cảm nhận được sự giằng co đó, ngay sau đó, một Sadako mặc áo trắng xuất hiện. Sadako vẫn giữ nguyên hình dạng như trước, mái tóc đen dài bù xù, chỉ lộ ra đôi mắt đáng sợ ẩn dưới mái tóc. Toàn thân ướt đẫm, phát ra khí tức mục nát và âm lãnh, bởi vì trong thiết lập, nàng sống lâu năm dưới đáy giếng. Sadako xuất hiện, quỷ dị đi đến phía sau gõ cửa quỷ, rồi làm một hành động bất ngờ. Nàng ôm lấy gõ cửa quỷ, đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm vào nó, mơ hồ có tiếng thì thầm phát ra từ miệng nàng. Hình như là một lời nguyền, hoặc là một hiện tượng linh dị không rõ. Tô Viễn không hiểu, nhưng dưới sự tấn công kép của Sadako và Sở Nhân Mỹ, gõ cửa quỷ bị khống chế. Không thể nhúc nhích. Ngay lúc này. Nhận ra điều đó, dưới sự điều khiển của Tô Viễn, Sở Nhân Mỹ lập tức tránh khỏi sự trói buộc của gõ cửa quỷ, đồng thời giơ cao quan tài đinh, rồi đập mạnh xuống. Mắt thấy quan tài đinh sắp đâm vào, Tô Viễn cảm thấy tinh thần như bị choáng váng, ý thức mơ hồ một lát. Rồi hắn lại tỉnh táo lại. Đột nhiên, con quỷ trước mặt biến mất. Đây là trọng khải hay là phạm vi tính? Tô Viễn sửng sốt, nhận ra vấn đề. Chương 534, hoàn thành một nửa. Trước sự xuất hiện bất ngờ của trọng khải này, Tô Viễn ngơ ngác. Bởi vì dù theo nguyên tắc hay bất cứ nguồn nào, chưa từng có hiện tượng gõ cửa quỷ sở hữu năng lực trọng khải, nên hắn chủ quan bỏ qua điểm này. Cố ý hại người tự hại mình. Dù người khác không biết, nhưng Tô Viễn phải biết. La lão đầu, quản lý quỷ bưu cục, trước gõ cửa quỷ này, về bản chất đã bị tách rời. Nói cách khác, năng lực ban đầu của hắn không còn như lúc mới bắt đầu, hiện tại chỉ còn lại quy luật sát nhân mãnh liệt, gõ cửa phải chết. Linh dị sát nhân thực sự hắn sở hữu, có lẽ ba hoặc hơn nữa, gõ cửa phải chết, mở cửa phải chết, tắt đèn phải chết. Những điều này đều có thể hiểu qua nguyên tắc, nhưng người không biết nội tình, chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới phát hiện. Vì vậy, gõ cửa quỷ có năng lực trọng khải, nghe thì bất ngờ nhưng lại hợp lý. Đường đường quản lý quỷ bưu cục mà lại không có trọng khải, thật là xấu hổ. Dù sao, chỉ có lệ quỷ có đủ năng lực trọng khải mới được gọi là lệ quỷ mãnh liệt. Nhưng gõ cửa quỷ bị tách rời lại có thể trọng khải, điều này khó tin. Chẳng lẽ là do thời gian chuẩn bị gần đây, nên trình độ kinh khủng tăng lên? Tô Viễn tự hỏi, khả năng này không phải không có. Quản lý quỷ bưu cục mà không có trọng khải, quả thực không thể tưởng tượng nổi, dù nó từng bị tách rời. Nhanh chóng, Tô Viễn hiểu ra. Nhưng quan sát xung quanh, thời gian trọng khải của gõ cửa quỷ dường như không dài, bởi vì bóng dáng kinh khủng đã xuất hiện ở cuối ngã tư. Nhưng ảnh hưởng khác dường như không lớn, quỷ nô vẫn tụ tập về phía này, kể cả những lệ quỷ trong đám quỷ nô. Thời gian trọng khải là bao lâu? Một phút? Hai phút? Hay năm phút? Tô Viễn nghi hoặc, nhưng nếu lại dùng chiêu cũ, lệ quỷ chắc chắn đã đề phòng, không dễ thành công. Hắn nhanh chóng nghĩ cách. Cách tốt nhất vẫn là dùng linh dị trọng khải. Nhưng mở quỷ vực tầng 7 chỉ có thể trọng khải bản thân, muốn thay đổi tất cả, cần phạm vi trọng khải lớn. Phải mở ra cấp độ quỷ vực sâu hơn, kéo thời gian về thời điểm gõ cửa quỷ dùng trọng khải, dùng phạm vi trọng khải linh dị để chống lại phạm vi trọng khải, bao bọc linh dị gõ cửa quỷ, để đinh quan tài đâm thẳng vào. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự. Trước đó hắn đã thử nghiệm, bản thân có năng lực phạm vi trọng khải, vậy không lý do gì hiện tại không khống chế được Sadako để làm điều đó. Ngay lập tức, hào quang đen quỷ vực lóe lên. Cấm kỵ nghịch chuyển sinh tử mở ra. Toàn bộ đường đi xung quanh bị một lớp hắc quang bao phủ. Lúc này, lệ quỷ Tô Viễn khống chế dường như có biến hóa đáng sợ, dường như đang dung hợp, lại dường như không thể khống chế, muốn sống lại. Toàn thân run rẩy bất an. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. cảm giác này rất khủng khiếp, như bị cắn trả, lực lượng linh dị ăn mòn bản thân, nhưng lại giữ được sự cân bằng kỳ diệu, như đang múa trên vực thẳm. Nhưng phạm vi lớn trọng khải đã bắt đầu. Một giây, hai giây, ba giây. Mọi thứ xung quanh đều rút lui, như phim đảo ngược, mọi thứ đều thay đổi. Đã từng trải nghiệm phạm vi lớn trọng khải, Tô Viễn có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là cảm thấy vô cùng khó khăn. Thân thể như bị xé rách, ý thức mơ hồ. Một lực lượng linh dị khủng khiếp dường như muốn nuốt chửng hắn. Chỉ vài giây, Tô Viễn đã thấy mệt mỏi. Phạm vi lớn trọng khải gần như dựa vào bốn linh dị quỷ, có vẻ hơi miễn cưỡng. Thật khó tưởng tượng, những người thu phục quỷ thời dân quốc đã đi được bao xa trên con đường này. Hay là chưa đủ mạnh, cần phải cố gắng. Cảm nhận tình trạng bản thân, Tô Viễn thầm nghĩ. 10 giây, 13 giây, 16 giây. Mỗi giây đều dài như một giờ. Nhưng tình hình xung quanh đã thay đổi. Hình dáng gõ cửa quỷ bị kéo, một thân thể gõ cửa quỷ khác xuất hiện trước mặt Tô Viễn, nhưng nhìn hơi mờ ảo, như bị nhiễu loạn. Dường như bị Tô Viễn kéo ra từ dòng thời gian khác. Đây chắc hẳn là xung đột linh dị, dù sao gõ cửa quỷ cũng dùng trọng khải, nên muốn trở lại thời gian chính xác, Tô Viễn cần thời gian trọng khải dài hơn. 16 giây là không đủ. Phải trọng khải đến trước khi gõ cửa quỷ dùng trọng khải. 30 giây. Gõ cửa quỷ trước mặt Tô Viễn dần ngưng thực, trong khi ở xa thì dần mờ ảo. 35 giây, gõ cửa quỷ ở cuối đường biến mất, chỉ còn lại cái trước mặt Tô Viễn. 40 giây. Thân thể lệ quỷ mới xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, đinh quan tài cận kề, sắp đâm vào. Lúc này, Sadako không còn trên người gõ cửa quỷ. Lý do khó tìm hiểu. Nhưng thời gian cũng không sai biệt lắm. Đủ rồi. Tô Viễn thu hồi quỷ vực lúc một phút. Quỷ vực biến mất. Phạm vi lớn trọng khải kết thúc. Con đường này trở lại một phút trước. Điều này chứng minh, thời gian phạm vi lớn trọng khải của gõ cửa quỷ khoảng một phút. Ngay sau đó, nhìn gõ cửa quỷ cận kề, Tô Viễn không do dự, đinh quan tài đâm thẳng vào thân thể lệ quỷ. Ngay lập tức, lực lượng đinh quan tài phát huy tác dụng. Bị đâm, gõ cửa quỷ mất đi mọi quỷ dị, như một xác chết bình thường ngã xuống đất. Bóng tối cô bê nhanh chóng tan biến. Nhưng sự việc chưa kết thúc. Ngay khi Tô Viễn thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy trên người bị siết chặt. Một luồng âm hàn dị thường gần sát hắn, không xâm nhập thân thể, nhưng bao phủ quần áo sở nhân Mỹ, lúc này quần áo như bị nguyền rủa, trở nên kỳ quái, dường như sống và bắt đầu. Sau đó, y phục quỷ dường như bị linh dị ăn mòn, muốn tự rách ra, như bị thứ gì đó mạnh mẽ xé rách. Đồng thời rách không chỉ là quần áo Tô Viễn, mà còn cả mạng sống hắn. Chương 535, biến mất quỷ. Bỗng nhiên, Tô Viễn cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội lan tràn khắp thân thể. Trên người không hề có vết thương. Nhưng hắn cảm thấy da thịt, huyết nhục, thậm chí xương cốt đều như muốn vỡ ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ bị xé xác mà chết. Tuy nhiên, sở nhân Mỹ đang mặc một bộ quỷ y theo nghĩa đen, đó là một phần của một con quỷ, hay nói đúng hơn, là một hiện tượng huyền bí. Vì vậy, sự xé rách huyền bí này bị hạn chế, đạt đến một mức độ nhất định thì không thể tiếp tục nữa. Nhưng không thể phủ nhận, quỷ y cũng chịu ảnh hưởng của hiện tượng này. Dễ hiểu thôi, người thường nếu mặc bộ y phục bị xé rách như vậy, chắc chắn sẽ chết. Hiện tượng huyền bí này dường như đã liên kết tính mạng con người với y phục trên người. Nguyên lai là con quỷ đó. Tô Viễn quay lại, lập tức nhìn thấy con lệ quỷ đáng sợ ẩn mình giữa đám quỷ nô. Con quỷ đó khoác trên mình những bộ quần áo cũ mục nát, dường như lột từ xác chết, phần lớn quần áo đều dính đầy máu, tỏa ra hơi lạnh và mùi tanh nồng, bao bọc lấy bản thân rất kín. Rõ ràng, năng lực huyền bí của con quỷ này rất kỳ lạ. Một khi gặp phải năng lượng huyền bí ăn mòn này, nó sẽ liên kết y phục trên người với tính mạng. Mà muốn ngăn chặn hiện tượng huyền bí này, không phải chỉ cần cởi bỏ y phục là được. Một khi bị con quỷ này theo dõi, tấn công, y phục trên người không còn là vấn đề mấu chốt nữa. Cách duy nhất là dùng năng lượng quỷ khác để ngăn chặn cuộc tấn công, hoặc là ngay từ đầu đừng để nó nhìn thấy mình. Có lẽ ngay từ đầu nên hiện nguyên hình, không mặc quần áo mới đúng. Không có vật trung gian, không thỏa mãn điều kiện giết người của quỷ, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Sau khi bị quỷ tấn công một lần, Tô Viễn đã phần nào hiểu rõ được thông tin về con quỷ này. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin này không khó, vì con quỷ này cũng từng xuất hiện trong nguyên tắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm. Người thường, chỉ cần bị tấn công lần đầu chắc chắn đã bị xé rách y phục và chết tại đây rồi. Thông thường, Tô Viễn sẽ lập tức dùng quan tài đinh, dù sao quan tài đinh là cách tiện lợi và nhanh chóng nhất để đối phó với loại lệ quỷ này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có một chiếc quan tài đinh đang đóng trên người con quỷ, không có chiếc thứ hai, nên chỉ có thể dựa vào việc khống chế lệ quỷ để chống đỡ. Thế nhưng con quỷ này rõ ràng không bình thường, vì giọt nước Tô Viễn thả ra vẫn chưa thu hồi, nhưng con quỷ này dẫm lên giọt nước mà không bị chìm xuống như dự đoán. Dường như có một thứ huyền bí nào đó đang chống lại nó, thế mà nó vẫn cứ dẫm lên giọt nước, tiến lại gần Tô Viễn. Điều đáng sợ nhất là, khi chống lại năng lượng huyền bí của giọt nước, quỷ y dường như đang dần bị áp chế. Theo thời gian trôi qua, cảm giác thân thể bị xé rách càng lúc càng mạnh. Đây không phải lệ quỷ bình thường, đoán chừng là tầng 5 quỷ vực, đồ chơi này khó đối phó. Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, nhưng Tô Viễn không thể ngồi chờ chết. Năng lực quỷ thuật của hắn tuy mạnh, nhưng chưa đủ để làm khó hắn. Ngay sau đó, Sadako xuất hiện sau lưng con quỷ, một tay ôm lấy nó. Chỉ trong nháy mắt, con quỷ đã bị khống chế. Ngay lập tức, phần quỷ y bị con quỷ ăn mòn liền khôi phục bình thường. Bộ y phục này mất đi tác dụng làm vật trung gian, và cảm giác thân thể bị xé rách cũng biến mất. Cuộc tấn công của quỷ bị Tô Viễn dễ dàng hóa giải. Đây chính là sức mạnh của một người chuyên trừ quỷ hàng đầu. Không chỉ dễ dàng ngăn chặn cuộc tấn công của quỷ, mà còn có thể nhanh chóng đưa ra giải pháp, biến tình thế bị động thành chủ động. Chỉ trong chốc lát, Tô Viễn đã giải quyết hai con lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Cảnh tượng này rơi vào mắt bốn người còn lại, chắc chắn là vô cùng khó tin. Nhưng lúc này, chuyện chưa kết thúc. Vì lệ quỷ không chỉ có hai con, còn có những con khác đang tiến về phía Tô Viễn. Ví dụ như, bức tượng thiên thần kỳ dị đó. Chỉ trong chốc lát, nó đã đến gần Tô Viễn. Thiên thần thì thầm. Tô Viễn đã từng thấy thông tin về con lệ quỷ này trong tài liệu mà Hiệp hội Trừ Linh Đảo Quốc cung cấp, thông tin khá đầy đủ. Đây là một con lệ quỷ có quy luật giết người chắc chắn. Một khi để nó đến gần, sẽ kích hoạt quy luật giết người chắc chắn của quỷ, bị năng lượng huyền bí ăn mòn và biến thành giống như bức tượng của nó. Để tránh bị con quỷ này tấn công, cách duy nhất là nhìn chằm chằm vào nó, không được rời mắt, ngay cả trong nháy mắt cũng không được. Tuy nhiên, mặc dù nó có năng lượng huyền bí chắc chắn giết người, nhưng không có phương pháp giết người quy mô lớn, nên chỉ được xếp hạng C. Vì vậy, con quỷ này đối với Tô Viễn không quá khó đối phó. Chỉ khi quỷ vực lan tràn qua, sở nhân Mỹ xuất hiện sau lưng lệ quỷ, dễ dàng khống chế nó. Tiếp theo chỉ còn lại khí cầu đầu người và bà lão kỳ dị đó. Nhưng khi quỷ vực của Tô Viễn thăm dò tới, khí cầu đầu người và bà lão tỏa ra sương mù trắng đã biến mất. Dường như lệ quỷ biết khó mà lui, bỏ chạy. Kỳ lạ. Hai con quỷ đó đâu rồi? Khi Tô Viễn chuẩn bị đuổi theo, bỗng nhiên phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện những vết loét kỳ dị, và vết loét đang lan rộng, dọc theo cánh tay đến vai. Không cần phải nói, đó là sự ăn mòn của một loại năng lượng huyền bí nào đó. Nếu không tìm cách xử lý, cơ thể hắn sẽ gặp phải tình trạng tồi tệ, có thể sẽ giống như con quỷ gõ cửa, toàn thân đầy vết loét, mục nát, thối rữa. Kỳ lạ, lúc nào bị nhiễm? Nhớ lại kỹ, có lẽ là khi sử dụng năng lượng huyền bí trọng thải lúc nãy. Lúc đó, những con lệ quỷ hắn khống chế có dấu hiệu hợp nhất vào cơ thể mình, nên có thể nói lúc đó hắn đang đối mặt trực tiếp với con quỷ gõ cửa. Không có Mỹ Di bảo vệ, nên bị nhiễm vết loét từ con quỷ gõ cửa. Lại thêm một lời nguyền nữa, đáng sợ hơn tưởng tượng, ngay cả hoa cỏ xung quanh cũng héo úa. Nhìn những vết loét trên tay, Tô Viễn không hề nóng vội, thậm chí còn có tâm trạng quan sát xung quanh. Hiện tại, cơ thể hắn tỏa ra khí tức lạnh lẽo, mục nát, đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngay cả một số cây xanh ven đường cũng bị thối rữa. Đây mới chỉ là tiếp xúc trong thời gian ngắn. Nếu đối đầu lâu dài với năng lượng huyền bí của bà lão đó, e rằng dù là lệ quỷ cũng sẽ bị đè chết. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 536, giải quyết. Nếu bị loại tà thuật đáng sợ này nhiễm phải, nếu không có cách đối phó, dù không chết cũng bị lột da. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, chuyện này không khó. Gần như ngay lập tức, quỷ huyết trong người hắn bắt đầu vận chuyển, thanh tẩy, tình thế lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chỉ trong tích tắc, có thể thấy rõ ràng tà thuật đang nhạt dần, rồi biến mất hẳn. Đồng thời, mùi hôi thối trên người hắn cũng biến mất không còn. Chỉ là quá trình này khá chậm. Khoảng 5 phút sau, sức mạnh của quỷ huyết mới gần như hoàn toàn loại bỏ tà thuật khỏi người hắn. Kết quả này khiến Tô Viễn phải thán phục. Gừng càng già càng cay. Đại gia vẫn là đại gia. Dù đã qua nhiều năm, năng lực đáng sợ của La lão đầu, quản lý cục bưu điện quỷ, vẫn không thể xem thường. Chỉ cần tiếp xúc thoáng chốc, đã bị tà thuật nguyền rủa, phải mất 4-5 phút mới giải được. Nếu bị nguyền rủa hoàn toàn, chỉ sợ sẽ thành lệ quỷ, người tu vi thấp khó mà ngăn cản. Cũng không trách Hiệp hội Trừ Linh Đảo Quốc bó tay. Dù sao, tình huống này không phải ai cũng có thể xử lý được. Dĩ nhiên, muốn nhanh chóng giải quyết loại nguyền rủa này, còn nhiều cách khác, dù là cầu nguyện, dùng bùa chú, hay pháp khí đều được, chỉ là chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn tạm thời gác ý định này sang một bên. Mặc dù về cơ bản đã giải quyết sự kiện linh dị này, nhưng vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn hai con quỷ đang lẩn quất ở Kobe. Khí cầu đầu người và bà già kia không biết chạy đi đâu rồi. Dù chưa trở nên như trong cốt truyện, nhưng sẽ phát triển thế nào thì ai mà biết được. Nhưng với ta mà nói, cũng không thiệt. Mức độ kinh khủng của vụ quỷ gõ cửa này tuy chưa đạt đến cấp độ S lệ quỷ, nhưng cũng vượt xa sự kiện linh dị cấp A thông thường, hơn nữa vụ việc này có nhiều hơn một con quỷ. ta đã giúp họ giải quyết ba con, coi như không phụ lòng họ bỏ ra nhiều tiền. Tô Viễn nghĩ thầm, hắn thấy mình trước đây quá tham, dùng linh hồn quỷ dụ dỗ quỷ đến, muốn giải quyết một thể, quả thật hơi ngạo mạn. Dù sao, đây là sự kiện linh dị liên quan đến nhiều lệ quỷ, nếu muốn giải quyết một thể, chỉ sợ phải dùng hết tất cả ác chủ bài. Nhưng Hiệp hội Trừ Linh đã hết sức, Tô Viễn không đến mức vĩ đại như vậy. Hắn đến đây chỉ là muốn kiếm tiền và giải quyết vụ quỷ gõ cửa mà thôi. Lúc này, bốn người còn lại nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thì thầm, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng không còn những con quỷ nô lao tới, cũng không còn những cái đầu người chết treo lơ lửng trên trời, càng không còn lão nhân bị nguyền rủa khiến người tuyệt vọng. Mọi thứ quỷ dị đều biến mất, có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Thật là một người đàn ông đáng sợ, danh tiếng không hề giả, không trách hiệp hội sẵn lòng trả nhiều tiền để mời một ngự quỷ sư như vậy. Nhìn ra, đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của hội trưởng. Nếu là người khác, chỉ sợ đã chết không ít người, làm sao có thể nhẹ nhàng như người đàn ông này. Giải quyết lệ quỷ đối với hắn như ăn cơm uống nước vậy. Phải biết rằng, khi biết được phải hỗ trợ xử lý sự kiện linh dị khủng khiếp này, cơ bản đã chuẩn bị tâm lý chết chắc rồi. Ai ngờ, đến đây rồi, đối phương lại tự mình giải quyết, còn ba người họ chỉ phụ trách làm đẹp. Đàn ông như vậy, ai mà không động lòng, nhất là trong tình thế linh dị toàn cầu ngày càng xấu đi này. Bám chắc lấy người này, cả đời đều an toàn rồi. Nghĩ đến đó, mấy người cùng lúc nảy sinh ý định. Tô Viễn tiên sinh, chuyện đã xong rồi phải không? Tiếp theo làm sao đây? Cô gái tóc hai chùm đuôi ngựa trấn tĩnh lại, bước tới hỏi. Cô ta ngưỡng mộ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt sáng rực. Dám một mình đối kháng nhiều lệ quỷ như vậy mà vẫn toàn thân trở ra, thậm chí quần áo cũng không hề tổn hại, điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ Tô Viễn còn dư sức rất lớn, ngay cả trong tình huống nguy cấp vừa rồi cũng chưa dùng hết sức. Nghỉ ngơi đã, ta cần phải suy nghĩ kỹ. Vụ quỷ gõ cửa đã giải quyết, nhưng tình hình phức tạp hơn dự đoán. Tô Viễn nói thẳng. Đợi đã, anh biết nói tiếng Trung. Bỗng nhiên, anh ta phát hiện cô gái tóc hai chùm đuôi ngựa nói tiếng Trung rất lưu loát. Cô gái cười nói, tôi rất ngưỡng mộ các nước phương Đông, dự định sau này đến đó phát triển, nên học chuyên ngành Hán ngữ ở đại học, nhưng trình độ tiếng Trung của tôi thật sự không dám khoe khoang trước mặt Tô Viễn tiên sinh. Học tập là tốt. Tô Viễn bình tĩnh nói, sống lâu, học lâu. Dù là ngự quỷ sư cũng cần phải không ngừng học hỏi, tôi cũng không ngoại lệ. Người không biết học hỏi, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Tô Viễn tiên sinh nói rất đúng, tôi xin lĩnh giáo. Cô gái tóc hai chùm đuôi ngựa vội vàng cúi đầu. Bây giờ để tôi nói chuyện với hội trưởng Mishima đã, tôi có vài chuyện muốn nói với ông ta. Ngay lập tức, một chiếc laptop được đặt trước mặt Tô Viễn, kết nối với Hiệp hội Trừ Linh Đảo Quốc qua mạng. Nhìn thấy Mishima ngồi xổm trên màn hình, ánh mắt Tô Viễn lạnh lùng và bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào. Như tượng điêu khắc nói. Mishima tiên sinh, các người thật quá đáng, chỉ trả tiền cho một vụ việc linh dị, lại muốn tôi làm nhiều việc, thậm chí xử lý mấy con quỷ, các người muốn bắt nạt người thành thật như tôi sao? Vũ khí cầu đầu người và bà già kia rõ ràng là do hắn tự gây ra, nhưng Tô Viễn không hề tiết lộ, dù sao chuyện này không ai biết, cũng không cần phải nói ra. Nhưng khi hắn nói như vậy, sắc mặt Mishima bên kia cứng đờ. Ông ta bỏ nhiều tiền mời Tô Viễn đến thực ra cũng có chút ý đồ. Vì vụ việc này quá phức tạp. Cần cả một đội ngự quỷ sư mới giải quyết được, thậm chí vẫn chưa đủ, vì quá nguy hiểm, dù không bằng sự kiện linh dị cấp S nhưng cũng không kém là bao. Nếu chỉ là một vụ quỷ gõ cửa đơn thuần, một con lệ quỷ, Hiệp hội Trừ Linh không cần phải đi nhờ người ngoài. Chúng tôi đã biết sơ qua, rất cảm ơn Tô Viễn tiên sinh đã giải quyết vụ quỷ gõ cửa này, nhưng tình hình bên trong quỷ vực, chúng tôi thực sự khó nắm chắc. Chương 537, lần nữa thương thảo. Trong video, xã trưởng Mishima quỳ rạp trên đất, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng Tô Viễn không hài lòng với câu trả lời này. Lừa gạt vẫn là lừa gạt, xin lỗi có ích gì? Nếu không phải ta có vài ác chủ bài, có lẽ giờ này phút này người chết là ta. Xét cho cùng, lỗi là do các người không chuẩn bị đầy đủ tư liệu. Các người chỉ mời ta đến xử lý vụ quỷ gõ cửa, việc này ta đã làm xong, thậm chí còn giúp các người giải quyết thêm hai con quỷ khác trong vụ việc này. Dù xét theo nhân đạo hay quan hệ giao dịch, ta đã hết lòng giúp đỡ. Còn lại lệ quỷ, các người tự giải quyết. Tô Viễn nói vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Quỷ vực trong vụ quỷ gõ cửa ẩn chứa nhiều lệ quỷ hơn dự kiến, tức là đối phương chỉ trả tiền cho một vụ việc, lại bắt hắn giải quyết luôn mấy vụ khác. Thương vụ này, thế nào cũng là lỗ vốn. Lỗ vốn thì không làm. Đây là tính điều của Tô Viễn. Nếu bắt ta đi xử lý lệ quỷ còn lại, không sao, thêm tiền. Mishima nghe vậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Chuyện này rất phức tạp, muốn xử lý sợ phải cử cả một đội chuyên gia hàng đầu về trừ quỷ, chưa chắc đủ, vụ việc này quá nguy hiểm. Chỉ là một con quỷ gõ cửa thì Trừ Linh xã của hắn đâu đến nỗi phải nhờ người ngoài. Cho nên hắn ban đầu mới có chút ý đồ, nhưng giờ Tô Viễn nói thẳng ra sự thật, hắn bị bắt quả tang. Quan trọng hơn, vừa nghe Tô Viễn đòi thêm tiền, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. vị đại sư trừ quỷ này khẩu vị thật sự quá lớn, trừ linh xã có thể trả nổi một lần giá cao, chưa chắc trả nổi lần hai. Nhưng chưa kịp nghĩ cách trấn an Tô Viễn, bỗng nhiên, một người đàn ông trọc đầu, mập mạp, khoảng 50 tuổi đứng lên, quát lớn không chút nể nang. Mishima xã trưởng, Tô Viễn hành động không thành công, vụ việc vẫn chưa giải quyết xong, hắn quá vô lễ. Chúng ta không nên mời tên ngạo mạn này. Hắn tham lam, chỉ khiến chúng ta phí phạm tài nguyên. Tất cả đều là lỗi quyết định của ông. Ông không chỉ làm mất mặt trừ linh xã, còn khiến chúng ta tổn thất một lượng lớn vàng dự trữ và giam giữ lệ quỷ. Ông phải chịu trách nhiệm, phạm lỗi như vậy, ông nên tự động từ chức. Nghe người ta muốn chiếm chỗ mình, Mishima tức giận nói, ngài bộ trưởng Ichiro, xin ông tôn trọng chút, đây là cuộc họp video quan trọng, chuyện gì cứ để sau cuộc họp bàn. Không, ông phải lập tức xin lỗi và từ chức, tôi sẽ đề cử người thích hợp hơn vào vị trí này. Tên Ichiro này cứ đứng đó chỉ trích, vẻ mặt vì trừ linh xã, còn thiếu điều nói thẳng vị trí này nên giao cho hắn. Không thể nào, tôi tự tin giải quyết được tình huống hiện tại, Ichiro, xin đừng làm phiền tôi. Thái độ của đối phương có vấn đề, Mishima hiểu rõ, nhưng Tô Viễn đang theo dõi qua video, không tiện phát tác, nếu không trừ linh xã mất hết thể diện. Nhìn Mishima và người kia cãi nhau trong video, Tô Viễn nhíu mày, vì biểu cảm của hai người không vui vẻ gì, như muốn đánh nhau. Tò mò hỏi, họ đang nói gì? Dịch cho ta. Họ đang nói tiếng Nhật, Tô Viễn không hiểu, liền nhìn về phía Tiền Thủy. Tiền Thủy vội vàng dịch lại nội dung cuộc tranh cãi. Tô Viễn cười, là quyền lực mê hoặc lòng người, ở đâu cũng vậy, đây là bệnh chung của người nắm quyền, lòng tham không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tưởng chỉ có trong nước mới vậy, không ngờ các người cũng thế. Xem ra tranh giành quyền lực ai cũng tránh không khỏi. Vậy cứ để tên Ichiro đó xử lý tiếp, thù lao tôi không cần nữa, nhưng tiền đã nhận thì không trả. Dù sao tôi cũng giải quyết được hơn nửa vụ việc, không tính là lấy không, làm ăn phải tính nghĩa, tôi không phản bội. Tô Viễn nói vậy, nếu họ thật sự cho rằng các vụ việc còn lại dễ dàng, cứ tự làm đi. Tiền Thủy và ba nữ trừ quỷ kia nhìn hắn ngạc nhiên, không ngờ Tô Viễn lại nói vậy. Trừ linh xã tòa những kẻ đầu óc làm bằng nước à? Hay là đầu óc heo? Cô gái tóc đuôi ngựa nghĩ thầm. Thật là đám ngu ngốc, ngồi trong văn phòng không thể tưởng tượng được sự nguy hiểm của vụ việc này, sống sót đã là may mắn rồi, và nhờ người đàn ông này có thực lực mạnh mẽ. Giờ họ còn tranh giành quyền lực, thật đáng giận. Những kẻ chỉ nghĩ đến lợi ích đáng chết, dám đối xử với một người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Cô gái tóc đuôi ngựa không nhịn được siết chặt nắm tay. Cô cảm thấy tức giận thay Tô Viễn. Một anh hùng như vậy, đáng ra nên được tung hô, chứ không phải bị những kẻ vô dụng này sỉ nhục. Tức xin lỗi, đã khiến ngài phải cười nhạo, xin Tô Viễn tiên sinh đừng để những lời ngu ngốc đó vào lòng, hắn là người tầm thường, không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ đến tiền tài, lợi ích, là kẻ thiển cận. Mishima xã trưởng trong video nghe Tô Viễn nói vậy càng sợ hãi, vội vàng xin lỗi. Thời thế đã thay đổi, vị đại sư trừ quỷ này có thể ảnh hưởng đến vận mệnh cả quốc gia, không thể chỉ dùng tiền tài đo đếm. Kiêu ngạo và thành kiến sẽ khiến trừ linh xã mất đi địa vị. Mishima đã nhìn rõ điều đó, cho nên mới sắp xếp Tiền Thủy và ba nữ trừ quỷ có phong cách khác nhau đến đây, mục đích khỏi phải nói. Đây là một hành động thiện ý, đầu tư có tầm nhìn xa. Vì anh hùng khó lòng tránh khỏi mỹ nhân kế, chỉ cần là đàn ông, sẽ nhận ra tấm lòng của hắn. Nếu là đối tượng khác, Mishima có thể do dự. Nhưng Tô Viễn đáng giá, là người duy nhất trên thế giới có ghi chép thực tế giải quyết vụ việc cấp S, không chỉ một vụ, đây là giá trị thể hiện. Các quốc gia khác cũng sẽ làm vậy, thu hút, bất kể bằng cách nào. Cho nên, tư thế khiêm nhường và thành ý là cần thiết. Nhưng không phải ai cũng rộng lượng như hắn, ví dụ như tên Ichiro ngu ngốc này, vẫn đang la hét. Hỗn láo, sao ông lại cung kính với một kẻ tham lam như vậy? Hắn là kẻ thất bại. Không đáng chúng ta làm vậy. Để hắn cút đi, tôi sẽ bảo Tanjiro xử lý, hắn chắc chắn sẽ thành công. Tanjiro đi chỉ có chết, hắn còn không có cơ hội sống sót, Tô Viễn tiên sinh đã thành công, chỉ là chúng ta thiếu tư liệu thôi, ông chưa hiểu sao. Điều này đã chứng minh rất nhiều, những người tiếp xúc với lệ quỷ trước đây đều chết hết, chỉ có Tô Viễn sống sót và bảo vệ những người đồng hành. Hãy dùng cái đầu óc của ông đi, đừng để quyền lực che mắt, đây là vấn đề sống còn của thành phố Kobe, thậm chí nhiều thành phố khác, trước sự sống còn, mọi thứ đều có thể bỏ qua, Ichiro, tôi hỏi ông còn trung thành với đất nước này không? Ai cũng nhìn ra, những người được phái đi lần này đều sống sót. Ngay cả Tiền Thủy, một người bình thường, cũng bình an vô sự. Điều này chứng minh Tô Viễn còn giữ lại thực lực, hắn chưa dùng hết sức. Những người phụ nữ đó chỉ là thử vàng. Nếu Tô Viễn không đủ khả năng ngăn cản lệ quỷ, chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng họ đều bình an vô sự, chứng tỏ Tô Viễn không tầm thường. Đây là kế hoạch công khai, cho nên Mishima mới mắng Ichiro là kẻ tham lam, đầu óc chỉ nghĩ đến tranh giành quyền lực. Tô Viễn nhìn họ cãi nhau, nghe Tiền Thủy dịch, hoàn toàn thờ ơ. Cho dù là diễn kịch hay dèm pha, hắn đều không hứng thú. Nói nghiêm túc, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Đầu tiên, đối phương chỉ bảo xử lý vụ quỷ gõ cửa, giờ đã giải quyết xong, quỷ gõ cửa bị khống chế, bị bắt, thậm chí còn giải quyết thêm hai con quỷ. Còn lại lệ quỷ, có xử lý hay không là chuyện khác, dù có thể bỏ lỡ cơ hội, nhưng lệ quỷ khắp thế giới, không cần thiết quan tâm một hai con. Không cần tự mình xử lý cũng tốt, Tô Viễn có thể thoải mái về nhà. Đuổi Ichiro ra ngoài, đừng để hắn lại gần phòng họp. Mishima quyết định, bảo người đuổi Ichiro đi. Hỗn láo, Mishima, ông quá vô lễ. Ichiro la hét khi bị đuổi ra ngoài. Cuộc họp video mới yên tĩnh lại. Mishima nói, "Ê, rất xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh, mong ngài quên chuyện không vui vừa rồi, chúng ta có thể tiếp tục chủ đề trước đây không?" Mishima xã trưởng muốn tiếp tục thì tôi không ý kiến. Tô Viễn nói, "Ê, dù sao cũng là số tiền lớn mời tôi đến giúp đỡ, cũng nên cho Trừ Linh xã chút tôn trọng." Tôi hiểu. Mishima thở phào nhẹ nhõm. Ý là tôn trọng này là vì thành ý trước đó, không phải vì hắn. Hai con quỷ còn lại không dễ xử lý, cần thời gian, muốn tôi giải quyết cũng được, nhưng quý xã phải trả thêm thù lao, nếu đồng ý thì chúng ta tiếp tục thương lượng, nếu không thì thôi. Tô Viễn bình tĩnh nói. Vậy mời Tô Viễn tiên sinh ra tay thêm lần nữa, về thù lao, xin ngài đừng lo, nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Mishima cắn răng hứa hẹn. Không bỏ được con không bắt được sói, đã tốn nhiều rồi, không ngại tốn thêm chút nữa. Chỉ cần Tô Viễn giải quyết được mọi việc, thì mọi thứ đều đáng giá. Lúc đó, ai cũng không thể chỉ trích hắn, dù sao chỉ tốn tiền thôi, không phải gì khác. So với người sống sót ở thành phố Kobe, tiền bạc không quan trọng bằng. Người còn thì có tài sản. Cho nên Mishima quyết định đánh bạc. Dùng vị trí xã trưởng của mình để đánh bạc. Hắn nghĩ Tô Viễn sẽ không làm hắn thất vọng. Tô Viễn ánh mắt hơi động, nghe Mishima xã trưởng đã nói vậy, tôi sẽ ra tay thêm lần nữa, cần thời gian và chuẩn bị. Có gì cần tôi giúp đỡ không, Tô Viễn tiên sinh? Mishima rất thành khẩn. Tô Viễn nói, "Ê, không cần gì, chuẩn bị vàng và tài nguyên cho tôi, còn nữa, sau khi xong việc, tôi sẽ mang tất cả lệ quỷ bị khống chế đi." Đã đối phương chịu trả tiền, Tô Viễn đương nhiên sẽ xử lý sạch sẽ vụ việc. Dù sao ai trả tiền mình cũng làm, chỉ cần mình không thiệt là được. Đây cũng là tính điều của Tô Viễn. Được. Tôi hiểu, tôi lập tức sắp xếp. Mishima gật đầu. Những yêu cầu này không quá đáng, lấy tiền của người, tiêu tai cho người, đạo lý này Mishima hiểu rõ. Rất nhanh, cuộc họp video kết thúc. Tô Viễn nhìn bốn người kia, để xem ra phải đi thêm chuyến nữa, người thường không cần đi, trừ quỷ cũng không cần nhiều, có một trợ thủ là đủ, nhưng trước khi đi, lần này hành động sẽ nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự đến từ nguồn gốc của con quỷ trên khinh khí cầu, quy luật tấn công của con quỷ đó không rõ, nguồn gốc của lệ quỷ cũng khó tìm, cho nên người thường đi theo không tốt. Ngay cả Tô Viễn cũng không chắc đầu mình có bị bay lên không. Nhưng hắn không sợ loại tấn công linh dị này. Còn nguồn gốc của làng xương trắng, bà lão kia cũng khá tốt, chỉ cần lấy lại đinh quan tài là có thể dễ dàng giải quyết. Tô Viễn tiên sinh, xin đừng bỏ tiền thủy. Tiếp theo không cần cậu nữa, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, sau khi xong việc, tôi sẽ lập tức rời đi, cậu không cần đợi tôi, ý của Mishima xã trưởng tôi hiểu rõ, vừa thăm dò, vừa nịnh nọt. Nhưng là một người bình thường, nếu muốn sống lâu, cách tốt nhất là tránh xa vòng linh dị. Tô Viễn mặt không đổi sắc nói. Chương 528, sương mù phủ kín lối đi. Đối với người thường, việc thoát khỏi những chuyện kinh khủng như vậy quả là điều không tưởng, nhưng khi nghe xong, Kian Sui lại biến sắc. Mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, y như một con mèo bị bỏ rơi, van nài Tô Viễn. Không. Xin đừng như vậy, Tô Viễn tiên sinh, xin đừng bỏ rơi Kian Sui, dù bảo Kian Sui làm gì cũng được, xin đừng bỏ rơi Kian Sui, xin hãy tha cho Kian Sui. Người thường nên sống cuộc sống bình thường, chen chân vào đây sẽ không có kết cục tốt. Kian Sui ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tô Viễn đã quay người rời đi. Đi thôi, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nếu sống sót thì có thể cân nhắc gia nhập đội ta. Tô Viễn nói với thiếu nữ tóc đuôi ngựa, cô gái này trông khá sống động, dễ nhìn hơn chút. Nữ nhân lập tức cười, "Ê, vâng, tôi hiểu. Nếu có thể, xin Tô Viễn tiên sinh chiếu cố. Chỉ người sống mới có giá trị, kẻ chết chẳng đáng một xu." Tô Viễn nhìn nàng, "Ê, có một loại quỷ linh rất đặc biệt, sơ sẩy chút là cả ta cũng trúng chiêu, sống hay chết tùy thuộc vào cô, tên cô là gì?" Yukinoshita. Tô Viễn tiên sinh cứ gọi tôi là Yukinoshita. Nghe Tô Viễn hỏi tên, thiếu nữ vội đáp. Rất nhanh. Hai người bắt đầu hành động, lại tiến sâu vào thành phố Kobe. Lần này, để đề phòng bất trắc, Tô Viễn thả Toshio ra. Mặc dù đã giải quyết được gõ cửa quỷ, nhưng trong thời gian dài như vậy, không loại trừ khả năng còn có những hiện tượng dị thường khác, thậm chí là vô số. Dù sao chưa quen với nơi này, Kobe cũng không nhỏ, không chừng còn có những hiện tượng linh dị chưa được giải quyết. Cẩn thận vẫn hơn. Có Toshio canh giữ, một khi có lệ quỷ xuất hiện, cũng có thể bình tĩnh hơn. Vì vậy, khi tiến lên, có thể thấy Toshio đi theo trên đường phố, lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lộ diện, thể hiện sự hiện diện, chứng minh vẫn ở gần đó, không rời đội. Lúc này, số người sống sót ở Kobe không biết bao nhiêu, nhưng hầu hết đều đang trốn tránh, hơn nữa những con quỷ nô trước kia, sau khi gõ cửa quỷ bị hạn chế, cũng đều mất khả năng hành động. Đúng lúc Tô Viễn định xử lý những lệ quỷ còn lại. Ngoài thành phố Kobe, tại một sảnh sân bay, xã trưởng Mishima đang chú ý sự kiện linh dị này, chuẩn bị ứng phó mọi tình huống. Nhưng trong phòng họp, cuộc tranh luận vừa kết thúc. Tên Ichiro bị đuổi ra ngoài, đang ở ngoài sân bay tức giận, cái tên khốn Mishima, đúng là tên ngốc, hắn dám. Làm sao lại thế này, ngay cả ta cũng dám đuổi, tên khốn. Ba ca, ngu ngốc. Xã trưởng không nghe lời cũng không phải xã trưởng tốt, xem ra phải cho hắn bài học rồi, để hắn biết hội trừ linh không phải hắn muốn làm gì thì làm. Đi, gọi Nobi đến, bảo hắn có việc cần nhờ, bảo hắn đến xe gặp ta. Ichiro thì thầm với cấp dưới bên cạnh. Cấp dưới lập tức đi ra. Ichiro quay về xe riêng. Rất nhanh. Nobi, kẻ suýt bị Tô Viễn tiêu diệt, mặt tối sầm xuất hiện, được người dẫn đến xe của Ichiro. Nobi-kun, thật xin lỗi, về chuyện ở sân bay, tôi rất tiếc, Mishima đúng là quá đáng, quá vô lễ, không những không giải quyết được chuyện ngoại viện, còn bị lừa tiền. Hành động ngu ngốc, không nghe lời, không coi trọng nòng cốt hội trừ linh, đúng là nhục quốc, hắn không xứng làm xã trưởng. Thấy Nobi, Ichiro thẳng thắn nói, nhanh chóng và trực tiếp, thể hiện sự đồng cảm. Đáng hận nhất là, nhiệm vụ thất bại, hắn lại cố chấp tin tưởng người ngoài, tôi tin rằng nếu Tanjiro tiên sinh và anh dẫn đầu, nhất định sẽ xử lý được hiện tượng dị thường ở Kobe. Tôi định cử hai người anh vào Kobe, Nobi tiên sinh có dám nhận không? Nobi vốn đã canh cánh trong lòng chuyện cũ, cảm thấy mất mặt, đang tức giận, bị Ichiro nói trúng tim đen, lập tức bùng nổ. Lập tức đáp, thì không vấn đề, tuyệt đối không vấn đề. Chỉ cần có tôi và Tanjiro tiền bối, Ichiro tiên sinh yên tâm, chuyện này nhất định giải quyết được. Như ngài nói, Mishima chỉ là tên ngốc, bị lừa, hiện tại đối phương thất bại, là cơ hội của chúng ta. Tốt lắm, tôi sẽ tự tiện sắp xếp với phía Mishima. Ichiro cười. Sau khi trao đổi ngắn, Nobi tự tin rời đi. Ichiro cười phất tay tiễn hắn, hiển nhiên cuộc nói chuyện rất thuận lợi. Hắn không trông cậy Nobi thành công, chỉ cần hắn vào Kobe một vòng là được, nếu Tô Viễn thành công, hắn sẽ độc chiếm công lao, dù sao Tô Viễn hoàn thành nhiệm vụ sẽ rời đi, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không tranh công với hắn. Dù sao, hắn chỉ là người trừ quỷ nước ngoài, ở đây là đất nước họ, mọi việc do hội trừ linh quyết định. Là cao tầng hội trừ linh, dù đối phương bất mãn cũng phải nuốt giận. Lúc này, Tô Viễn và thiếu nữ tên Yukinoshita đến một con đường bị sương mù trắng bao phủ. Sương mù này rất kỳ lạ, che khuất năng lượng linh dị, ngay cả mắt quỷ cũng không nhìn thấu. Đáng sợ nhất là sương mù này chính là một loại lời nguyền, lâu ở trong đó sẽ hít phải loại khí thể này. Hít quá nhiều sẽ chết. Chết rồi, thân thể sẽ tan rã, trở thành một phần của sương mù, khiến sương mù lớn hơn. Nói nghiêm túc, sương mù này nguy hiểm hơn gõ cửa quỷ. Gõ cửa quỷ một lần giết một người, cái này là giết hàng loạt. Chương 539, linh dị mới mẻ. Loại sương mù linh dị này, tương tự như quỷ vụ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Ngự quỷ sư còn có chút khả năng chống cự, nhưng đối với người thường, chỉ còn đường chết. Vì vậy, Tô Viễn cũng chẳng trông đợi trong phạm vi sương mù bao phủ còn bao nhiêu người sống sót. Lúc này, hai người đã đến một đoạn đường bị sương mù bao trùm. Nhìn con đường phía trước, Tô Viễn hiểu ra, bà lão bị hắn mượn sức gõ cửa quỷ trước kia đã ở trong đó. Đương nhiên, còn có điều tệ hơn, trên con phố phủ sương mù này, cũng lơ lửng những cái đầu người, rõ ràng là con quỷ trong vụ án đầu người khinh khí cầu, chắc hẳn cũng vừa mới ở khu vực này. Đến đây, Tô Viễn không cảm thấy gì, nhưng Yukinoshita lại có chút bất an. Thân thể nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, khu vực bị sương mù trắng bao phủ phía trước mang lại cảm giác bất an mãnh liệt cho nàng. Cảm giác bất an này rất đáng sợ, không hề thua kém gõ cửa quỷ lúc trước. Cứ như bước vào khu vực này là phải đối mặt cái chết, không thể tránh, chỉ có thể cam chịu. Ở đây, lại có chuyện gì xảy ra sao? Ý thức tỉnh táo rất quan trọng, giúp người ta nhận thức được hoàn cảnh của mình. Người ta dễ hoảng sợ, hành động bừa bãi. Nhìn khu vực bị sương mù trắng bao phủ trước mặt, da Yukinoshita nổi hết cả da gà, như bị kích thích. Nhưng ngay sau đó, một trong hai con mắt xinh đẹp của nàng rơi xuống, như viên bi thủy tinh, nảy lên vài cái rồi lăn ra xa. Sợ hãi, nàng vội vàng bước tới nhặt lấy trong mắt. Thổi sạch bụi bẩn, nhanh chóng đặt lại vào hốc mắt. Giống như lắp mắt cho con rối vậy. Tuy nàng vẫn xinh đẹp, hoạt bát, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, ai nhìn cũng thấy là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thực tế thân thể nàng đã có vấn đề. Nàng giống lệ quỷ hơn là người sống. Sợ Tô Viễn, nàng cẩn thận nói. Xin lỗi, bị ảnh hưởng bởi lần hành động trước, lệ quỷ ăn mòn tôi ngày càng nghiêm trọng. Yukinoshita vẫn cười, nụ cười vẫn ngọt ngào, nhưng lại lộ vẻ bất lực. Lệ quỷ sống lại càng mạnh. Thân thể nàng càng dễ rã rời, cứ thế này, cơ thể nàng sớm muộn gì cũng không thể hàn gắn nổi. Đến lúc đó chính là lúc nàng chết. Tô Viễn chỉ liếc nhìn, không hề sợ hãi. Di chứng lệ quỷ sống lại là vấn đề khó khăn, ai cũng có thể gặp, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà... Tô Viễn tiên sinh cũng không sao sao. Yukinoshita nhìn Tô Viễn, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ, nếu là người bình thường như Tô Viễn tiên sinh, sử dụng năng lực linh dị như vậy, chắc đã bị lệ quỷ sống lại rồi chứ. Thế giới rộng lớn, không gì là không thể. Tô Viễn lạnh lùng quay lại nhìn Yukinoshita, ta biết ngươi muốn hỏi cách giải quyết, cũng có cách giúp ngươi, tuy không phải tuyệt để giải quyết, nhưng giảm bớt thì được, điều kiện là, ngươi phải cho ta thấy giá trị của ngươi. Tôi hiểu rồi, Tô Viễn tiên sinh. Không nói nhiều, hai người lần lượt bước vào khu vực bị sương mù bao phủ. Không ngoài dự đoán, bên trong rất yên tĩnh, sương mù quỷ dị này che khuất tầm nhìn, thậm chí cả âm thanh và động tĩnh cũng bị che lấp. Nếu đi xa một chút, dễ dàng lạc hướng, bị quỷ tấn công. Vì tầm nhìn quá kém. Khi có người. Chưa đi được hai bước, Yukinoshita nhỏ giọng nhắc Tô Viễn, dường như sợ làm ồn động đến quỷ ẩn nấp trong sương mù. Tô Viễn nhìn sang, thấy ở cửa một cửa hàng, đứng một bóng người quỷ dị. Đó là một thân ảnh quỷ dị quay lưng về phía hai người. Nhìn bóng lưng đó, Tô Viễn không hề sợ hãi, đi thẳng tới. Đó là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, đáng tiếc đã chết, ở tuổi thanh xuân, lặng lẽ qua đời. Khi chết, không có vẻ mặt kinh khủng, ngược lại tái nhợt, mắt nhắm, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười ấy rất đáng sợ, nhất là khóe miệng cong lên, cứ như rạch đến tận tai. Người bình thường cười không thể nào làm được thế, phải cười tự nhiên. Nhưng trên mặt thiếu niên không thấy vẻ đau đớn, hắn dường như chết rất thanh thản, quái dị và mâu thuẫn, thân thể cứng đờ, không còn hô hấp và nhịp tim. Là bị con quỷ đó giết, xét về thực lực, linh dị của bà lão kia không hề kém gõ cửa quỷ. Nhìn xác chết và nụ cười quái dị trên đó, Tô Viễn nhíu mày. Bà lão không chỉ có một năng lực, hắn biết, giống gõ cửa quỷ. Năng lực giết người bằng nụ cười này, rất có thể là quy luật giết người chắc chắn. Nếu chết vì sương mù tấn công, thì toàn thân sẽ hòa vào sương mù trắng quỷ dị này, chứ không phải bị linh dị lực lượng ăn mòn, trở thành quỷ nô. Đúng vậy. Xác chết thiếu niên này cũng là quỷ nô, khác biệt chỉ là đây là quỷ nô của bà lão, còn tại sao không kéo quỷ nô này ra, có lẽ là sương mù ngăn cản phần lớn âm thanh của quỷ linh. Nhìn nụ cười quỷ dị này, Tô Viễn lại nhớ đến khuôn mặt cười của quỷ bị Toshio nuốt, cả hai dường như có điểm chung. Chỉ là Tô Viễn không chắc, dù sao hắn tiếp xúc với bà lão ít. Xác chết này có cần xử lý không? Không cần, xác chết này đã là quỷ nô, miễn là nó không gây phiền toái, thì không cần để ý, chỉ cần giải quyết nguồn gốc lệ quỷ, thì xác chết tự nhiên sẽ mất đi linh dị lực lượng. Tô Viễn không đụng vào xác chết, để tránh rắc rối, hắn đi thẳng qua, xác chết đó đã là quỷ nô, quái dị. Xử lý thứ này rất rắc rối, Tô Viễn không hứng thú, miễn là nó không chủ động tấn công, hắn không muốn phí sức. Vì vậy, hai người đi qua xác chết, tiếp tục đi sâu vào trong sương mù. Càng đi sâu, tầm nhìn càng kém, xác chết với nụ cười quỷ dị cũng càng nhiều, đều là tác phẩm của bà lão. A a a a ba ba ba ba. Chương 540, tấn ký Toshio. Cứ thế này thì không ổn, sương mù này gây nhiễu quá lớn, gì cũng không nhìn thấy. Muốn tìm lão nhân kia, không biết đến bao giờ mới xong. Tô Viễn thầm nghĩ trong lòng, sau khi đi lại một lúc trong phạm vi sương mù bao phủ. Hắn hiểu rõ người kia đầu khí cầu khủng bố, lại càng không thể khinh thường, nhất là con quỷ đó có đủ loại linh dị. Nếu hai thứ này trộn lẫn vào nhau, không chừng sẽ gây ra biến cố không lường trước được. Được rồi, để đạt được mục đích, lần này dùng đèn cầy quỷ thôi. Cũng như cũ, dùng để dẫn quỷ đến. Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy ra một cây nến. Đó là đèn cầy quỷ. Cây đèn cầy trắng này có thể hấp dẫn lệ quỷ xung quanh. Đây là... Yukinoshita nhìn thấy cây nến trắng, lập tức cảm thấy bất thường. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Viễn, cảm thấy hắn hình như sắp làm điều gì rất nguy hiểm. Cây nến này đốt lên sẽ hấp dẫn nguồn gốc sương mù, lệ quỷ, giống như tiếng chuông lúc nãy, nhưng đây là đồ dùng một lần. Ta không muốn dây dưa ở đây nữa, giờ là lúc ngươi phát huy tác dụng rồi. Tô Viễn nói, đồng thời nhét đèn cầy quỷ vào tay Yukinoshita. Yếu điểm là đốt đèn cầy quỷ để dụ quỷ, hắn đương nhiên không thể đứng mũi chịu sào. Mục tiêu trước kia là quỷ gõ cửa, nhưng bà già kia thì khác. Tô Viễn không muốn đối mặt một con lệ quỷ không rõ, lại bị đánh úp bất ngờ lần nữa, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cho nên, nữ nhân này chủ yếu để thu hút sự chú ý của đầu người khí cầu. Là người triệu hồi quỷ, Yukinoshita là mục tiêu rất tốt, lại là người đảo quốc, dù chết Tô Viễn cũng không thấy đau lòng, không ai thích hợp hơn nàng. Hả? Yukinoshita sắc mặt lập tức sa sút. Mồi nhử lại là mình. Tên đàn ông này chẳng phải là cứng rắn lắm sao? Mình là một đại mỹ nữ xinh đẹp, dù không phải chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng vẫn còn xuân thì, hoạt bát đáng yêu. Chỉ thiếu mỗi lúc lại rớt ra vài linh kiện thôi, nhưng đó không phải điều nàng có thể kiểm soát. Tên này không lôi mình vào giường làm bậy, lại để mình làm mồi nhử cho quỷ tập kích. Nghĩ vậy, Yukinoshita tức đến ngực đau. Nhưng Tô Viễn không cho nàng thời gian suy nghĩ. Theo hắn, người của Mishima phái tới đây đã chuẩn bị chết ở đây rồi. Dù nữ nhân này xinh đẹp, gợi cảm, đặt ở ngoài kia là một mỹ nữ, nhưng ở đây chỉ là thứ có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Phải thể hiện giá trị của mình mới được. Sự thật tàn khốc là vậy, mạng người không đáng giá, nam nữ đều như nhau. Cầm cây đèn cầy này, đứng đây đừng cử động. Tô Viễn nói. Dù lo lắng, Yukinoshita vẫn gật đầu đồng ý. Nàng làm mồi nhử, dụ nguồn gốc sương mù, lệ quỷ đến. Còn Tô Viễn sẽ kiềm chế lệ quỷ, giải quyết sự kiện linh dị. Đây là cách tốt nhất, tránh tiếp xúc trực tiếp, nếu thất bại cũng ít nguy hiểm, lắm thì nàng chết thôi. Dù có chút tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Vì thế, đàn ông không thể thay thế, còn mình thì có thể hy sinh. Yukinoshita tái mặt nhìn đồ vật trong tay, nhưng Tô Viễn không cho nàng nhiều thời gian quan sát, rất nhanh lấy ra bật lửa đốt cây đèn cầy trắng lên. Lập tức, ngọn lửa bùng lên. Lúc này, nàng mới khiếp sợ phát hiện ngọn lửa nến rất quỷ dị. Ngọn lửa biến thành màu đen, khiến xung quanh như bị bao phủ một lớp bóng tối dày hơn, khiến cảnh vật vốn đã mờ ảo lập tức biến thành đêm tối mịt mùng. Người thường chắc lập tức trợn mắt, dù là người triệu hồi quỷ trong tình huống này cũng bị ấn tượng mạnh. Còn Yukinoshita ở giữa như chìm trong bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng Tô Viễn lại xuyên qua bóng tối, nhìn thấy tất cả. Tô Viễn tiên sinh, tôi không nhìn thấy gì nữa, quỷ có đến gần không? Bóng tối đến gần, khiến Yukinoshita rất bất an, nàng sợ hãi, mở miệng tìm kiếm sự bảo vệ. Tôi sẽ không sao chứ? Tô Viễn bình tĩnh nói, ngươi đứng đây đừng di chuyển. Xác suất lớn là không sao, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn thì ở đâu cũng như nhau. Tốt, tôi hiểu rồi. Nghe Tô Viễn nói cũng có lý, nhưng cảnh vật đột nhiên thay đổi, lại không nhìn thấy Tô Viễn, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nàng cảm thấy mình như chiếc lá trôi nổi trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Tô Viễn không nói nữa, lặng lẽ chờ đợi. Quỷ ở khu vực này, điều này chắc chắn. Chỉ cần dụ quỷ đến, sau đó dùng đinh quan tài kiềm chế, là có thể giải quyết hắn. Đinh quan tài hắn đã lấy ra, còn quỷ gõ cửa thì đang bị nhốt trong giếng quỷ, cây A-cô phụ trách trông giữ những lệ quỷ bị kiềm chế đó phòng khi có chuyện. Giờ đốt đèn cầy quỷ lên, nếu nắm chắc cơ hội, không chừng có thể giải quyết luôn đầu người khí cầu, điều này khả thi. Còn tại sao không dùng linh quỷ nữa, là vì tác dụng phụ của linh quỷ quá lớn, phạm vi khó kiểm soát, nếu dụ luôn quỷ trong thành phố đến, thì người đảo quốc kia lại nói mình không dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên đốt đèn cầy trắng ở gần hơn là an toàn hơn. Đương nhiên, cách an toàn nhất là đi tìm bà già và đầu người khí cầu, nhưng như vậy sẽ tốn nhiều thời gian. Hắn giờ rất rảnh, nhưng thời gian vẫn quý giá. Đến rồi. Đèn cầy trắng dụ quỷ rất hiệu quả nhiên có bóng. Đầu tiên bị dụ đến là những thi thể với nụ cười quỷ dị trên mặt. Thi thể bị linh dị ăn mòn, không tan thành sương mù trắng, mà là do năng lực đáng sợ nào đó của nguồn gốc lệ quỷ. Dù năng lực này đối với người triệu hồi quỷ không khó giải quyết, nhưng đối với người thường thì chí mạng. Nhưng lần này, Tô Viễn không cần ra tay, Toshio luôn quanh quẩn bên Tô Viễn đã hành động. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé của nó xuất quỷ nhập thần, chạy tới những tên nô lệ quỷ bị đèn cầy quỷ dụ đến. Vươn tay để lại những dấu ấn màu xanh nâu trên người chúng. Những thi thể có dấu ấn lập tức như mất hết linh dị, ngã xuống đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.